Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn người cùng nhau tắm rửa, tắm xong, cùng lên giường lớn trong Phong Vân Điện. Lộ Thần vì trừng phạt ba người vì xa lánh mình, bắt Mục Tử Huyên và hai người kia quỳ gần cả đêm, lại đánh họ. Tiếng kêu trời trách đất của ba người vọng ra ngoài Phong Vân Điện. Chân trời dần sáng, Lộ Thần mới tha cho ba người. Mục Tử Huyên và hai người kia cũng cam đoan với Lộ Thần rằng sẽ không còn xa lánh hắn nữa. Sáng sớm, Lộ Thần ăn chút cháo rồi đến ngự thư phòng xử lý việc triều chính. Danh sách bổ nhiệm đại thần vẫn chưa hoàn tất, hôm nay còn phải bận rộn cả ngày. Lộ Thần vừa đến ngự thư phòng không lâu thì Gia Cát Trọng Quang lại đến, tiếp tục với Lộ Thần bàn luận về việc cấu trúc triều đình và bổ nhiệm quan lại. Trong lúc Lộ Thần bận rộn, những quan viên theo Lộ Thần từ Nhạn Thành đến Kinh Thành đều tìm cách nịnh bợ các đại thần cũ của Bắc Quốc, nhất là Lý Sệ. Gia Cát Trọng Quang, thân là đại học sĩ của Văn Uyên Các và là người Lộ Thần có thể tùy thời triệu kiến, nên luôn ở gần hoàng cung. Các đại thần khó gặp được hắn, lại càng không dám phô trương đến gần hoàng cung để nịnh bợ Gia Cát Trọng Quang. Đa số đại thần chọn nịnh bợ Lý Sệ. Giờ này khác này, trong phủ Lý Sệ, Lý Sệ ngồi trong đại sảnh, một bên uống trà, một bên thở dài, vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc đó, một tên hạ nhân vội vàng chạy vào. Lão gia, có người đến, nghe nói là vị thị lang nào đó của triều đình cũ. Lý Dệ vội phất tay, đừng tiếp, cứ nói ta bị bệnh, đang nằm trên giường. Lý Dệ không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ năng lực của Cẩm Y Vệ. Nếu thật sự gặp những quan viên kinh thành này, hắn không biết mình sẽ chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Lý Dệ không khỏi xúc động, hắn không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Năm đó, khi Bắc Vương đến Bắc Quận, hắn chỉ là một quận thủ tầm thường. Cuộc sống tuy khá hơn người thường nhưng vẫn kém xa các quan viên kinh thành. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã quyền cao chức trọng. Giờ đây các quan viên kinh thành lại đến định bợ mình. Lý Dệ thầm may mắn. May lúc trước khi Bắc Vương đến Bắc Quận, hắn không vì Bắc Vương là phế vật mà chống đối, mà là chủ động giao binh quyền cho Lộ Thần, tích cực phối hợp Lộ Thần thực hiện cải cách ở Bắc Quận. Quan trọng hơn, khi Lộ Thần cho phép các quan viên Bắc Quận chọn ở lại hay rời đi, hắn đã dũng cảm chọn ở lại. Nếu lúc trước có bất kỳ lựa chọn sai lầm nào, e rằng hiện giờ hắn đã không còn sống, huống chi nắm giữ địa vị này. Nay hắn đã hiểu rõ tính cách của Lộ Thần. Lộ Thần tuy xem ra ủy quyền khắp nơi, giao nhiều việc cho các đại thần, nhưng quyền lực trưởng quản triều đình của Lộ Thần lại vô cùng đáng sợ. Lộ Thần khác với quân vương truyền thống, Lộ Thần chỉ quyết định hướng đi lớn, giao mọi việc cần thiết cho các đại thần, đồng thời để Cẩm Y Vệ giám sát việc thi hành của các đại thần. Nếu là ở các hoàng đế khác, việc trước triều hầu hết là chuyện nhỏ, nhưng ở Lộ Thần, việc quốc sự nhỏ nhặt cũng không thể tùy tiện. Đúng lúc Lý Dệ đang ngẩn ngơ, ngoài cửa lại có một hạ nhân vội vàng chạy vào nói, lão gia, người trong cùng đến. Lý Dệ giật mình, sắc mặt tái mét, hắn biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ khiến hoàng đế chú ý, nhưng không ngờ hoàng đế lại nhanh chóng phái người đến. Nhưng rất nhanh, Lý Dệ bình tĩnh lại, hắn nghĩ mình chưa hề nhận lễ vật của các quan viên kinh thành, thậm chí còn chưa gặp họ. Hoàng đế phái người đến, rất có thể chỉ là nhắc nhở, chứ không phải đến để trị tội. Nghĩ vậy, Lý Dệ liền nói, mau mời người vào. Rất nhanh, hạ nhân dẫn một nữ thị vệ vào. Nữ thị vệ xuất trình một tấm hoàng kim lệnh bài, thẳng thắn nói, Lý đại nhân, bề hạ khẩu dụ, nếu có quan viên kinh thành đến thăm, nay có thể tiếp xúc với họ, đồng thời nói cho họ biết quy tắc quan trường của Bắc Quốc. Lý Dệ sửng sốt, hắn tưởng hoàng đế phái người đến là để nhắc nhở mình đừng kết bè kéo phái, không ngờ hoàng đế lại chủ động để mình gặp các quan viên kinh thành. Rất nhanh, Lý Dệ hiểu ý hoàng đế. Hoàng đế muốn mượn miệng hắn để các đại thần kinh thành biết nên làm gì, không nên làm gì, để họ sớm hòa nhập vào triều đình mới. Lý Dệ lập tức nói, xin chuyển lời với bệ hạ, ta nhất định sẽ hoàn thành lời nhắn nhủ của bệ hạ, để họ biết nên làm gì, không nên làm gì. Nghe Lý Dệ trả lời, nữ thị vệ không nói gì thêm rồi rời đi. Sau khi nữ thị vệ của Lộ Thần phái đến truyền lời rời đi, Lý Dệ lập tức sai người báo cho các quan viên kinh thành vẫn đang chờ đợi trước cửa, bảo họ cùng nhau vào đại sảnh. Nghe tin Lý Dệ, người đứng thứ ba trong triều đình Bắc Quốc cũ, muốn gặp mình, các quan viên kinh thành đều vô cùng vui mừng. Họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu lời Lý Dệ nói về việc bị bệnh trước đó là để tránh gặp họ. Nay muốn gặp họ hiển nhiên là muốn thông báo điều gì. Rất nhanh, một nhóm quan viên kinh thành đến đại sảnh tiếp khách của phủ Lý. Khi mọi người vào đại sảnh, Lý Dệ lập tức nói, bản quan biết chư vị đến phủ Lý hôm nay vì lẽ gì, nhưng trước hết, bản quan nói trước một câu, những lễ vật chư vị mang đến, lát nữa hãy mang về hết. Nhạn Thành không giống kinh thành, ở Nhạn Thành, tùy tiện tặng quà dễ gây ra chuyện. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Nhưng những người này đều đã từng trải nhiều năm trong quan trường, họ rất nhanh hiểu ý Lý Dệ. Lý Dệ tiếp tục nói, bệ hạ của chúng ta không giống bất cứ vị hoàng đế nào trước kia, muốn đứng vững gót chân ở Nhạn Thành, phải mau chóng làm rõ bệ hạ cần là người như thế nào. Chư vị có thắc mắc gì cứ việc hỏi, bản quan hôm nay sẽ giải đáp từng câu từng lời. Nhưng qua hôm nay, chư vị đừng có cứ thế này thẳng tiến phủ Lý nữa. Nghe Lý Dễ nói thẳng thừng như vậy, một quan viên kinh thành liền lên tiếng. Lý đại nhân, hạ quan có một vấn đề muốn thỉnh giáo đại nhân. Lý Dễ nói, có gì không hiểu, cứ hỏi. Người đó hỏi, bệ hạ định triều hội 7 ngày một lần, thật sự không ảnh hưởng đến việc chính sự sao? Lý Dễ đáp, sẽ không. Tuy triều hội 7 ngày một lần, nhưng trong 7 ngày ấy, bệ hạ không phải không làm gì. Bệ hạ sẽ ở ngự thư phòng xử lý các loại công việc chính sự. Bệ hạ đổi triều hội thành 7 ngày một lần là vì bệ hạ biết một số đại thần luôn luôn trong buổi tảo triều nêu ra những chuyện vụn vật không đáng kể. Như vậy, vào triều không những không có ý nghĩa gì, lại còn tốn mất nửa ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của các quan viên. Nếu không có tảo triều, các quan viên đến giờ làm việc sẽ trực tiếp đến sở làm việc của mình. Như vậy, ngược lại sẽ tăng hiệu suất công việc. Một quan viên khác hỏi, nếu không có tảo triều, nếu bệ hạ có việc gì thì chúng ta biết thế nào? Lý Dệ nói, ngươi tưởng bệ hạ vì sao định triều hội 7 ngày một lần? Trong triều hội, đệ hạ sẽ sắp xếp toàn bộ công việc cho 7 ngày sau. Nếu có việc đột xuất, bệ hạ sẽ tự nhiên sai người báo cho bộ môn cấp trên, rồi bộ môn cấp trên sẽ ra lệnh cho bộ môn cấp dưới. Lý Dệ nhìn lướt qua các quan viên trong đại sảnh, tiếp tục nói, bệ hạ của chúng ta là người trọng thực tế, ghét nhất là đem mọi chuyện đều mang lên triều hội. Sau này chư vị phải nhớ, những việc không liên quan đến quốc gia đại sự thì đừng mang lên triều đình, đặc biệt là chuyện hậu cung, là việc nhà của bệ hạ, chư vị tuyệt đối không được can thiệp. Mặt khác, bộ lễ triều đình mới cũng là bộ môn dưỡng lão, sau này nếu có ai vào bộ lễ, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của bệ hạ là được, đừng cứ suốt ngày treo cái chữ lễ trên miệng. Bệ hạ ghét nhất là những kẻ miệng thì nói đạo lý, lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng lại không làm việc đàng hoàng. Nghe vậy, một quan viên tỏ vẻ không vui, liền nói, Lý đại nhân, thiện của thiên tử không phải việc nhà, thiện hậu cung cũng nên là quốc sự. Lý Dệ liếc người đó một cái, rồi nói, bản quan chỉ là nhắc nhở chư vị, nếu đến lúc đó chư vị không nghe lời bản quan, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách bản quan. Lý Dệ nói nghiêm nghị, người kia không dám nói thêm gì nữa. Lý Dệ tiếp tục nói, điều quan trọng nhất là, chư vị đừng nghĩ đến việc đút lót nhận hối lộ. Bệ hạ có một cơ cấu chuyên giám sát các quan, tên là cẩm y vệ. Cẩm y vệ ở khắp mọi nơi, chư vị làm gì, bệ hạ đều sẽ biết trước. Nghe Lý Dệ nói vậy, các quan viên cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Dệ bảo họ mang lễ vật về. Lúc ấy, một quan viên cẩn thận hỏi, Lý đại nhân, như vậy, lời ngài nói hôm nay, đệ hạ sẽ nhanh chóng biết chứ? Nghe vậy, Lý Dệ cười khẽ, đạc, các ngươi đến Lý Phủ, bệ hạ đã sớm biết, ngươi tưởng bản quan vì sao ban đầu không gặp các ngươi, nay lại đột nhiên muốn gặp. Cái này, mọi người lập tức hiểu ý Lý Dệ. Lý Dệ nói những lời này, đều là ý của người trong cung. Khó trách lời Lý Dệ nghe như lời cảnh cáo, hóa ra đều là hoàng đế muốn nói với bọn họ. Lý Dệ chỉ là truyền đạt ý chỉ thôi. Sau đó, Lý Dệ lại thuật lại một lần cấu trúc quan trường Nhạn Thành, đồng thời nói rõ đãi ngộ của các quan viên Nhạn Thành trước kia. Nghe Lý Dệ nói về tình hình quan trường Nhạn Thành, mọi người cũng phần nào hiểu rõ về cách làm việc của Lộ Thần. Ngô Thần và Gia Cát Trọng Quang thảo luận gần cả ngày mới lập xong danh sách bổ nhiệm quan lại triều đình mới. Trạng vạng tối, Lộ Thần định đến chỗ Gia Luật Nam Yên, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, liền quay về chỗ ở của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển đang ở cùng Mộ Dung Tuyết Nhi. Dù sao hai người họ chưa chính thức thành thân với Lộ Thần, cũng chưa có danh phận, mà dù họ hay cãi nhau, Mộ Dung Tuyết Nhi và Võ Quân Uyển vẫn có nhiều chuyện chung để nói. Cả hai đều có quan hệ với Nguyệt Hoàng và đều là nữ nhân của Lộ Thần, nên dù trò chuyện về Nguyệt Hoàng hay Lộ Thần, họ cũng có thể nói chuyện cả ngày. Mặt trời lặn, ánh chiều tàn nhuộm đỏ dáng người hoàn mỹ của Võ Quân Uyển, cảnh tượng như một bức tranh tuyệt mỹ. Võ Quân Uyển đứng trong đình, Mộ Dung Tuyết Nhi đứng bên cạnh. Võ Quân Uyển nói, ngươi sao không đi ngự thư phòng tìm hắn? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, trưởng công chúa cũng không đi mà. Võ Quân Uyển thản nhiên nói, bản cung bận rộn, không như ngươi cả ngày rảnh rỗi, suốt ngày ở trong phòng vẽ vời, nhớ đến nam nhân. Từ khi Lộ Thần rời Bắc Quốc, Mộ Dung Tuyết Nhi thường xuyên vẽ chân dung Lộ Thần, nắm tranh nhớ người. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nhướng mày, nói, điện hạ lén xem tranh của người khác không phải là thói quen tốt. Vừa lúc Võ Quân Uyển định nói gì, bỗng từ xa vọng đến một giọng nói quen thuộc, lén xem tranh của người khác quả thật không phải thói quen tốt. Quân Uyển, về sau ngươi đừng như vậy nữa. Nghe thấy giọng nói ấy, hai người hơi sững sờ, rồi cùng nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên thấy được người đàn ông khiến họ say mê. Võ Quân Uyển nói, bệ hạ sao lại đến đây? Bệ hạ không sợ các phi tần trong hậu cung giận dỗi sao? Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn chưa có danh phận, lại là người theo Lộ Thần sau, tính theo thứ tự, còn chưa đến lượt họ, vậy mà mới ngày thứ ba, Lộ Thần đã đến tìm họ. Nghe Võ Quân Uyển hỏi, Lộ Thần bỗng xuất hiện phía sau hai người, giang hai tay ôm lấy eo họ. Ta đến đây, đương nhiên là vì Uyển Uyển và Tuyết Nhi của ta. Lộ Thần vừa dứt lời, bàn tay đặt trên eo hai người phụ nữ từ từ trượt xuống, cuối cùng đặt lên mông họ. Võ Quân Uyển trừng mắt nhìn tên háo sắc này, lập tức nói, bệ hạ tìm chúng thần, chỉ sợ là muốn dò hỏi xem Nguyệt Hoàng sau khi bệ hạ rời khỏi Nhạn Thành đã làm những gì. Lộ Thần mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn đến Võ Quân Uyển chỗ này, quả thực có phần vì việc này. Tuy nhiên, hắn đã xem qua báo cáo của Cẩm Y vệ, nhưng tình hình cụ thể thế nào hắn vẫn chưa rõ. Hắn rất muốn biết Võ Quân Uyển đã cự tuyệt lời đề nghị hợp tác của Nguyệt Hoàng như thế nào. Lộ Thần nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này trước. Ta vừa từ ngự thư phòng xử lý xong việc triều chính, giờ cũng đói bụng rồi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức bảo nha hoàn đứng ngoài cửa nói, bảo phòng bếp chuẩn bị cơm tối, bảo họ bệ hạ đang ở đây. Dạ, phu nhân. Nha hoàn lập tức quay người rời đi, đến phòng bếp. Lúc này, Lộ Thần nắm eo hai người phụ nữ, đi vào cung điện, vừa đi vừa nói, gần một năm không gặp, không biết hai vị phu nhân có nhớ ta không? Nghe vậy, Võ Quân Uyển lãnh đạm nói, bản cung bận rộn cả ngày, đâu có thời gian nhớ đến nam nhân, ngược lại là tài nữ Đại Nguyệt bên cạnh bản cung, cả ngày ở trong phòng vẽ chân dung bệ hạ. Nếu để nàng hầu hạ bệ hạ tối nay, đảm bảo nàng sẽ hầu hạ bệ hạ chu đáo. Mộ Dung Tuyết Nhi ở bên cạnh nghe Võ Quân Uyển nói xong cũng không tức giận. Nàng bình tĩnh nói, ta chỉ vẽ chân dung bệ hạ, không giống một số người, bề ngoài đoan trang quý khí, nhưng tối ngủ lại kẹp chăn mền trong miệng gọi mãi bệ hạ không thôi. Nạch, cái này, Võ Quân Uyển định phản bác Mộ Dung Tuyết Nhi thì Lộ Thần lên tiếng ngắt lời, không ngờ hai vị phu nhân lại khổ sở như vậy. Nhưng các người đừng lo, ta về rồi. Tối nay ta nhất định sẽ khiến hai vị phu nhân ngủ một giấc ngon lành. Nghe vậy, hai người phụ nữ cùng nghĩ trong lòng, ngủ, tối nay sợ là không có giấc ngủ nào. Sau khi ba người vào điện, lát sau, các cung nhân và nha hoàn bắt đầu dọn thức ăn lên. Lộ Thần cầm đũa, vừa ăn vừa nói, Quân Uyển, ta nhớ khi ta rời khỏi Nhạn Thành, Mượt Hoàng mời ngươi cùng nhau phá hoại Nhạn Thành, ngươi đã cự tuyệt nàng như thế nào? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Võ Quân Uyển nói, bệ hạ quả nhiên là vì chuyện này mà đến, lời đàn ông quả thật không đáng tin. Lộ Thần cười nói, ta chỉ hỏi chơi thôi. Võ Quân Uyển trực tiếp trả lời, ta cự tuyệt nàng thẳng thắn. Ta nói, tuy ngươi đã rời khỏi Nhạn Thành, nhưng vẫn còn ra các trọng quang kẻ giả mạo thiên nhân chấn giữ Nhạn Thành. Hơn nữa phía sau ngươi rất có thể còn có thế lực khác, muốn phá hoại vô cùng khó khăn. Lộ Thần lại hỏi, nàng không nghi ngờ ngươi sao? Võ Quân Uyển nói, không, nhưng nàng vẫn sai người thử đánh cắp bí mật của Bắc Quốc. Đáng tiếc ta đã biết trước, ta liền báo cho Cẩm Y vệ những người nàng sai đến, kế hoạch của nàng liền thất bại. Lộ Thần tò mò hỏi, Mượt Hoàng có bất mãn không? Võ Quân Uyển nhàn nhạt trả lời, không biết, nàng đã lâu không viết thư cho ta, giờ cục diện phía Bắc bất ổn, tâm tư nàng đều ở phía Bắc. Nghe vậy, Lộ Thần ngừng động tác gắp thức ăn, tay dừng giữa không trung. Phía Bắc, ma tộc có động tĩnh. Võ Quân Uyển nói, Cẩm Y vệ của ngươi lợi hại như vậy, không thể nào không biết giờ man tộc đã thống nhất rồi chứ. Lộ Thần nói, ta có nghe nói man tộc có thêm một nữ thần. Nữ thần đó dường như rất lợi hại. Võ Quân Uyển nói, quả thực rất lợi hại. Một người phụ nữ có thể thống nhất lại man tộc vốn chia năm xẻ bảy. Không chỉ có thủ đoạn, mà còn phải có thực lực mạnh mẽ. Ta nhẹ nhàng nhận ra nữ tử đó có ý định mang quân đi năm. Hơn nữa là trong vòng mấy năm nay. Lộ Thần cười nói, vậy thì nên quan tâm đến nàng. Ngươi có thể viết thư cho nàng, nếu nàng gặp khó khăn gì có thể tìm đại hạ chúng ta giúp đỡ, ta rất sẵn lòng giúp đỡ nàng. Võ Quân Uyển liếc Lộ Thần một cái, lập tức mặt không đổi sắc nói, ngươi thật cho nàng là kẻ ngốc, không biết ngươi muốn làm gì sao? Lộ Thần cười nói, ta nói chơi thôi, đại ngươi có thể kiên trì được đến khi man tộc đánh xuống hay không còn chưa biết. Nghe vậy, Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng giật mình, Lộ Thần nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định tấn công đại ngươi rồi? Võ Quân Uyển tĩnh tâm lại, nhìn chăm chú vào mặt Lộ Thần, hỏi dò, ngươi chuẩn bị diệt đại người rồi? Lộ Thần thản nhiên đáp, tạm thời chưa, muốn diệt cũng là trước diệt đại võ. Cái này, Võ Quân Uyển lúc này tâm trạng phức tạp, dù sao nàng cũng là người đại võ. Tuy giờ đã hoàn toàn quy phục Lộ Thần, nhưng nghe hắn muốn diệt đại võ, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Võ Quân Uyển lại hỏi, nếu thật sự diệt đại võ, ngươi định xử lý đại võ hoàng thất thế nào? Lộ Thần không chút do dự đáp, cho bọn họ một khoản tiền, lại cho họ một nơi để sống, đảm bảo nửa đời sau không lo ăn mặc. Võ Quân Uyển nói, sẽ không đơn giản như vậy. Võ Quân Uyển không tin Lộ Thần sẽ yên tâm để đại võ hoàng thất tồn tại. Chỉ cần đại võ hoàng thất còn sống sót, rất có thể sẽ có người sinh ra ý đồ khác. Điều này bất lợi cho việc Lộ Thần thống nhất thiên hạ. Lộ Thần vẫn không nói gì. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, cho dù ngươi ban đầu chọn để họ sống, vài năm sau, ngươi cũng sẽ tìm cách trừ khử họ dần dần. Lộ Thần cười nói, nếu ngươi sinh cho ta vài đứa con và ngươi bảo vệ chúng, có lẽ ta sẽ không làm vậy. Nghe vậy, Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ đúng là chấp nhất với việc sinh con nối dõi. Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Bữa cơm tối kéo dài chừng nửa canh giờ. Ăn xong, Lộ Thần ôm eo Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi đi tắm, rồi thẳng tay làm những chuyện xấu xa với họ trong phòng tắm. Cùng lúc đó, Đại Nguyệt Vương triều, Tẩm Cung Nữ Đế, Nguyệt Hoàng mặc long bào đỏ thắm, đội mũ phượng, ngồi trên ngai vàng rát vàng và khảm mọc. Nàng đang cầm một bức thư vừa được đưa tới từ Nhạn Thành. Đọc xong nội dung, Nguyệt Hoàng rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Nguyệt Hoàng đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sao sáng. Sau một hồi lâu, Nguyệt Hoàng mới hỏi thị vệ nữ đang quỳ ngoài màn trướng, những tin tức này có chính xác không? Thị vệ nữ đáp, bệ hạ, tuy sự việc rất bí mật, nhưng vẫn có thể phát hiện ra một số dấu vết. Dù sao Đại Hạ Hoàng Cung vừa tuyển thêm nhiều người, người tốt người xấu lẫn lộn, nhất định sẽ có người vô tình tiết lộ chuyện ra ngoài. Thám tử xác nhận tin tức cơ bản là đúng. Nghe thị vệ trả lời, Nguyệt Hoàng lại nhìn thoáng qua bức thư trên tay. Bức thư nói Võ Quân Uyển đến Bắc Quốc chưa lâu đã nhận quản lý một số tài sản của Bắc Quốc, đồng thời nhiều nha hoàn gọi Võ Quân Uyển là Vũ phu nhân. Trước đây, hầu hết nha hoàn trong phủ Bắc Vương đều được huấn luyện kỹ càng, biết nên nói gì, không nên nói gì. Nhưng vì xây dựng hoàng cung, phủ Bắc Vương đã tuyển thêm nhiều người mới. Kết quả, một số người mới không giữ được miệng, tiết lộ chuyện của Võ Quân Uyển. Đây là chuyện không tránh khỏi. Khi xây dựng hoàng cung, Lộ Thần không ở Nhạn Thành, Mục Tử Huyên và những người khác đã sơ suất nhiều việc. Nguyệt Hoàng rơi vào trầm mặc. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Nguyệt Hoàng không hiểu tại sao Võ Quân Uyển lại không đề cập việc nhận quản lý tài sản của Bắc Vương phủ trong thư gửi mình. Quan trọng hơn là tại sao nha hoàn và người hầu trong phủ Bắc Vương lại gọi Võ Quân Uyển là Vũ phu nhân. Thêm nữa, Võ Quân Uyển lại từ chối lời đề nghị của mình. Điều này khiến Nguyệt Hoàng nghi ngờ Võ Quân Uyển đã trở thành người của nam nhân kia. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hoàng lại ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Những kỷ niệm của nàng và Võ Quân Uyển hiện lên trong đầu. Sau khi rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới mù mịt, họ đã trải qua nhiều gian khổ, nguy hiểm, có thể nói là sinh tử có nhau. Cho nên dù nàng theo con đường vô tình, nàng vẫn rất tin tưởng Võ Quân Uyển. Trong lòng nàng, Võ Quân Uyển có vị trí vô cùng quan trọng. Nàng chưa từng nghĩ Võ Quân Uyển lại vì một người đàn ông mà giấu giếm mình điều gì. Một trận gió lạnh thổi vào tẩm cung của nữ đế, thổi lay động tấm màn đỏ thấm. Nguyệt Hoàng đứng trước cửa sổ, lâu không nói lời nào. Nàng liên tưởng lại những biểu hiện khác thường của Võ Quân Uyển kể từ khi đến Nhạn Thành, không khỏi nghi ngờ nàng có phải đã quy phục gã nam nhân kia hay không. Nàng hiểu rõ tính cách của Võ Quân Uyển, nàng là người không chịu khuất phục, dù lâm vào nguy hiểm cũng khó lòng từ bỏ mục đích của mình. Vì vậy, Nguyệt Hoàng không tin Võ Quân Uyển bị ép phục tùng Lộ Thần. Nếu muốn, nàng thậm chí có thể dễ dàng rời khỏi Nhạn Thành, nhưng Võ Quân Uyển lại chọn ở lại Nhạn Thành, quản lý sản nghiệp đại hạ cho Lộ Thần, thậm chí cam tâm làm cái gọi là Vũ phu nhân, khả năng lớn là tự nguyện. Nếu không tự nguyện, nàng đã sớm viết thư cầu cứu, nhờ mình giúp nàng thoát khỏi Nhạn Thành. Lúc Lộ Thần đi nam, Võ Quân Uyển hoàn toàn có cơ hội, đáng tiếc nàng không chọn bỏ trốn. Nguyệt Hoàng ngước nhìn vầng trăng băng lãnh trên trời, thì thầm, "Quân Uyển, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ nàng, người tỷ muội tốt của mình, lại thật sự chọn Lộ Thần? Gã đàn ông này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà không chỉ lừa dối Mộ Dung Tuyết Nhi, còn khiến cả người tỷ muội có tình nghĩa sinh tử với mình cũng tự đánh lừa mình?" Không biết qua bao lâu, từng luồng kiếm khí từ người Nguyệt Hoàng phóng ra, tẩm cung nhất thời ngập tràn kiếm khí, vô số đồ vật bị phá hủy. Nguyệt Hoàng ánh mắt kiên nghị nhìn lên vầng trăng sáng, sắc khí lóe lên trong mắt. Dù ngươi đang làm gì, trẫm cũng nhất định sẽ đưa ngươi về, không ai có thể cướp ngươi khỏi tay trẫm. Tuy trong lòng Nguyệt Hoàng vẫn chưa chắc chắn Võ Quân Uyển có phản bội tình nghĩa tỷ muội hay không, nhưng nàng đã quyết tâm, dù chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải cướp Võ Quân Uyển về từ bên cạnh Lộ Thần. Nàng biết Lộ Thần hiện giờ có bốn thiên nhân, nhưng vậy thì sao? Bốn thiên nhân thì đã làm sao? Là nữ đế Đại Nguyệt, nàng không sợ bất cứ khó khăn nào. Giờ khắc này, trong tẩm cung của Võ Quân Uyển, tiếng nói của Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi xanh kẽ vang lên. Suốt cả đêm, tiếng nói của họ mới dần dần tắt hẳn. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi lên thân thể trắng ngần. Lộ Thần nghĩ thầm, có lẽ đây chính là lý do Võ Quân Uyển và những người khác được đánh giá 90 điểm. Tuy hắn chưa từng làm chuyện ấy với những người được 80 điểm, nhưng hắn hiểu tại sao các thê thiếp của mình lại có thể được 90 điểm. Nhất là Võ Quân Uyển với khả năng kiểm soát cơ bắp, chỉ có thể nói, họ đều có thiên phú bẩm sinh, cảm nhận được ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Võ Quân Uyển nhìn về phía Lộ Thần đang dựa vào lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi nói, bề hạ mấy ngày nay hẳn rất bận rộn à? Lộ Thần cười đáp, quả thật có chút việc. Võ Quân Uyển nói, vậy bệ hạ sao còn chưa dậy? Dù không biết giờ giấc, nhưng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ đã cho thấy không còn sớm. Lộ Thần cười nhạt, chẳng lẽ ngươi không muốn ta ở cùng các người lâu hơn sao? Võ Quân Uyển đáp, việc nước trọng yếu hơn. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức buông Mộ Dung Tuyết Nhi ra, đứng dậy, ngươi nói đúng, việc nước trọng yếu hơn. Nói xong, Lộ Thần nắm lấy tay Võ Quân Uyển, kế nàng vào lòng. Đi tắm thôi. Nói rồi, Lộ Thần bế Võ Quân Uyển lên kiểu công chúa, ném Mộ Dung Tuyết Nhi lại trên giường, đi thẳng đến bể tắm trong điện. Mộ Dung Tuyết Nhi muốn đứng dậy nhưng toàn thân rã rời, chỉ có thể nhìn bóng lưng họ rời đi. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, chính mình quả nhiên đã sa đọa, cuối cùng vẫn không thể rời bỏ gã hỗn đản này. Lộ Thần nhanh chóng bế Võ Quân Uyển vào bồn tắm. Võ Quân Uyển không hề do dự, chủ động lấy khăn lau lưng cho Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, chẳng hay lúc nào trưởng công chúa lại hầu hạ người rồi. Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục động tác trên tay. Lộ Thần đã là hoàng đế, hơn nữa là đế vương thống trị toàn bộ đại lục. Võ Quân Uyển hiểu rõ mình trước mặt Lộ Thần chẳng là gì, nàng vẫn nhận thức rõ vị trí của mình. Nhưng mà, Lộ Thần sau này sẽ diệt đại võ. Nếu nàng vẫn giữ thái độ như cũ, lỡ đâu một ngày nào đó vô tình chọc giận tên háo sắc này, hắn giết sạch hoàng thất đại võ thì sao? Tuy nàng không có tình cảm gì với hoàng thất đại võ, nhưng những người đó dù sao cũng có quan hệ huyết mạch với nàng. Muốn nàng hoàn toàn bỏ mặc, quả thật rất khó. Lộ Thần đương nhiên nhìn ra tâm tư của Võ Quân Uyển. Hắn lúc này đột nhiên nói, chờ diệt đại võ rồi, ta sẽ không giết người của hoàng thất đại võ, trừ phi bọn họ tạo phản. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển không hề ngạc nhiên, nàng tiếp tục lau chùi thân thể cho Lộ Thần. Lời này có thể thật, cũng có thể giả. Dù sao lời Lộ Thần nói cũng chẳng có gì sai. Hắn thêm vào câu trừ phi bọn họ tạo phản. Tạo phản hay không, chẳng phải do Lộ Thần quyết định sao? Nếu Lộ Thần muốn diệt trừ toàn bộ hoàng thất đại võ, tự nhiên sẽ tìm ra tội danh cho họ. Một khi đại võ bị diệt, sinh tử của hoàng thất đại võ nằm trong nhất niệm của Lộ Thần. Lời hứa của Lộ Thần đối với Võ Quân Uyển chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc đó, Ngộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một việc ta suýt quên nói với ngươi. Võ Quân Uyển tò mò hỏi, chuyện gì? Lộ Thần đáp, ta dự định phong ngươi làm hoàng quý phi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển trong lòng khẽ giật mình, nàng là công chúa đại võ, hoàng quý phi gần như ngang hàng với hoàng hậu, Ngộ Thần sao lại phong nàng làm hoàng quý phi? Võ Quân Uyển nói, nếu diệt đại võ, ta là công chúa vong quốc, ngươi không sợ những phi tần khác bất mãn sao? Đến lúc đó, đại hạ nhất định sẽ có nhiều người phản đối. Lộ Thần cười nói, mai ngươi là hoàng quý phi, Tử Huyên cũng là hoàng quý phi, Sở Di cũng là hoàng quý phi, Nam Yên cũng là hoàng quý phi. Võ Quân Uyển lại sửng sốt, các hoàng đế khác lập hoàng quý phi chỉ có một, nhiều lắm là hai, mà Lộ Thần lại định lập bốn người, đều là hoàng quý phi. Vậy hoàng hậu là ai? Theo lý thuyết, một Tử Huyên nên là hoàng hậu, tại sao lại phong nàng làm hoàng quý phi? Võ Quân Uyển nhanh chóng phản ứng lại, nàng dường như hiểu ra điều gì, liền nói, ngươi không định lập hoàng hậu. Lộ Thần nói, đúng vậy. Nghe câu trả lời chắc chắn của Lộ Thần, Võ Quân Uyển nghĩ thầm, quả nhiên tên nam nhân này không muốn hậu cung có một người chủ trì. Nói cách khác, Lộ Thần muốn tự mình làm chủ hậu cung. Đương nhiên, không lập hoàng hậu cũng có lợi, như vậy sẽ không ai tranh giành vị trí hoàng hậu. Lúc này, Lộ Thần xoay người ôm leo thon của Võ Quân Uyển, rồi ngồi xuống bên hồ tắm, để Võ Quân Uyển ngồi trên đùi hắn. Là hoàng quý phi của ta, sau này sinh cho ta vài đứa con. Ta biết điều kiện ngươi thành thiên nhân là sinh cho ta ba đứa con, vậy nên chúng ta cố gắng hơn nhé. Võ Quân Uyển hỏi, ta rất tò mò ngươi biết điều kiện ta thành thiên nhân như thế nào. Lộ Thần lúc thành thiên nhân đã đoán được điều kiện của mình, lúc đó chỉ là đoán mò, vậy mà hôm nay hắn lại khẳng định như vậy. Rõ ràng hắn biết điều kiện nàng thành thiên nhân. Theo lý thuyết, điều kiện thành thiên nhân chỉ có bản thân biết, nàng chưa từng nói với ai, tên này biết được thế nào? Lộ Thần cười nói, đây là bí mật của đàn ông. Thấy Lộ Thần không muốn nói, Võ Quân Uyển cũng không muốn hỏi nữa. Sau đó, hai người ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, lại trò chuyện thêm một chút về chuyện đại võ. Danh sách bổ nhiệm quan viên triều đình đại hạ mới được công bố nhanh chóng trên các báo chính thức. Đa số quan viên kinh thành tỏ ra hài lòng với sự sắp xếp của Lộ Thần. Dù sao, họ không phải thành viên tổ chức của Lộ Thần ở Bắc Quốc và không bị thanh trừng khi Lộ Thần đánh chiếm kinh thành. Việc được trọng dụng hiện nay cũng coi là khá tốt. Tuy có người bị giáng chức, nhưng họ đều hiểu rõ, ở triều đình cũ kinh thành, chức vị của họ không thay đổi, song quyền lực thực tế thì không còn. Ngược lại, ở triều đình nhận thành, dù chức vị thấp hơn, nhưng họ lại nắm quyền thực tế. Chức vị có thực quyền đương nhiên tốt hơn nhiều so với chức vụ hưu trí, vô quyền vô thế ở kinh thành. Sau khi danh sách bổ nhiệm được công bố, Lộ Thần lập tức triệu tập đại triều hội. 4:30 sáng, trời chưa sáng hẳn, trước nghị chính điện đã có không ít đại thần tề tựu. Đây là đại triều hội chính thức đầu tiên của Lộ Thần sau khi lên ngôi, nên các quan viên kinh thành đều rất tích cực. Khi các quan viên kinh thành đã đến đủ, đại triều hội chính thức bắt đầu. Các quan viên đồng loạt hành lễ, hô vang, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, bình thân, nhập tọa, tạ bệ hạ. Các đại thần vào tọa hai bên đại điện, trước mỗi chỗ ngồi đều có một thẻ bài ghi rõ chức vị tương ứng. Thấy cảnh này, các quan viên kinh thành không khỏi cảm thán. Họ không ngờ Tân Hoàng lại quan tâm đến họ đến vậy. Làm quan nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ thấy việc vào triều lại được sắp xếp chu đáo như thế. Có chỗ ngồi, hơn nữa mỗi người một chỗ. Trước đây, họ đều phải đứng trong đại điện suốt mấy canh giờ, chân mỏi nhừ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy Tân Hoàng khác biệt với Tiên Hoàng như thế nào. Đúng như Lý Sệ nói, Tân Hoàng khác hẳn bất cứ vị hoàng đế nào trong thiên hạ này. Sau khi các đại thần ngồi ổn định, Lộ Thần lên tiếng, hôm nay là đại triều hội đầu tiên sau khi triều đình được tái thiết. Trước khi bắt đầu, trẫm nhắc nhở các vị đại thần mới bổ nhiệm trong triều hội chỉ nói chuyện chính sự. Nói xong, Lộ Thần nhìn về phía Gia Cát Trọng Quang, người ngồi ở vị trí đầu tiên dưới long bảo, rồi nói, đại học sĩ, có thể bắt đầu. Lời này khiến mọi người trong đại điện sửng sốt. Bắt đầu cái gì? Gia Cát Trọng Quang nói với các đại thần trong điện, hôm nay bản quan sẽ chủ trì đại triều hội này. Lời này khiến các quan viên từ kinh thành đến đều ngỡ ngàng. Sao lại thế? Đại triều hội lại giao cho thần tử chủ trì, vậy hoàng đế ngồi đó làm gì? Nhưng rất nhanh họ nhận ra các đại thần Bắc Quốc cũ không hề có phản ứng gì, dường như việc này rất bình thường. Có vẻ như ở Bắc Quốc trước đây điều này thường xảy ra. Một số quan viên kinh thành định lên tiếng, nhưng nhớ lại lời Lộ Thần dặn dò ban đầu chỉ nói chuyện chính sự nên đành ngồi yên. Gia Cát Trọng Quang tiếp tục, đại triều hội hôm nay chủ yếu bàn luận việc xuất binh đánh Đại Võ. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến các quan viên trong điện sôi nổi. Xuất binh Đại Võ, không ngờ Tân Hoàng lại quyết định thống nhất thiên hạ nhanh chóng như vậy. Đây là cơ hội lớn lao cho tất cả mọi người trong đại điện. Chỉ cần lập được công trạng trong cuộc chiến này, họ sẽ có cơ hội thăng tiến. Cả quan văn lẫn võ tướng giờ phút này đều vô cùng phấn chấn. Gia Cát Trọng Quang tiếp tục, hiện nay bệ hạ có hai vị thiên nhân có thể điều động. Bệ hạ dự định sẽ điều động quân đội tấn công Đại Võ trước, sau đó để thiên nhân trực tiếp tiến vào kinh đô Đại Võ gây sức ép lên hoàng thất Đại Võ. Như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất làm suy yếu ý chí chiến đấu của quân đội Đại Võ và tiêu diệt Đại Võ. Từ khi có thiên nhân, cục diện chiến tranh đã khác. Trước đây, các vương triều lớn đều có đại tông sư và coi đại tông sư là át chủ bài, nên rất khó tiêu diệt lẫn nhau. Thiên nhân khác nhau, Đại Võ chưa chắc đã có thiên nhân. Chỉ cần Đại Võ không có thiên nhân, Mộ Thần chỉ cần phái một thiên nhân đến kinh đô Đại Võ là có thể giải quyết hết tất cả đại tông sư, khiến Đại Võ phải đầu hàng. Hơn nữa, quân đội Đại Hạ lại mạnh như vậy, binh lính Đại Võ gặp phải hỏa khí Đại Hạ sẽ lập tức mất ý chí chiến đấu. Đại Hạ lần này chọn phương thức tác chiến hai đường, một mặt là đối phó quân đội Đại Võ, tức là chiến đấu ở tầng lớp hạ, mặt khác là đối phó hoàng thất và quyền quý Đại Võ, tức là chiến đấu ở tầng lớp thượng. Thông thường chiến tranh chỉ nhắm vào tầng lớp hạ, cho dù tầng lớp hạ chết nhiều đến mấy, hoàng thất và quyền quý kinh đô cũng không đau lòng, họ chỉ điều động thêm nhiều thanh niên khỏe mạnh lên tiền tuyến chịu chết. Chiến tranh ở tầng lớp hạ sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi binh lính hai bên đều hao mòn gần hết mới bắt đầu đàm phán. Nhưng một khi đụng chạm đến tính mạng của tầng lớp thượng, chiến tranh sẽ không kéo dài. Dưới sự chủ trì của Gia Cát Trọng Quang, thời điểm bắt đầu chiến tranh, số lượng quân được phái đi cùng với việc chuẩn bị hậu cần đều được thảo luận kỹ càng. Trong đại triều hội hôm nay, toàn bộ quá trình đều do Gia Cát Trọng Quang chủ trì. Lộ Thần chỉ nói vài câu, cứ như đến xem náo nhiệt vậy, khiến Lộ Thần giống như một hoàng đế bù nhìn mất quyền lực. Dĩ nhiên, Lộ Thần không phải hoàng đế bù nhìn. Khi các quan viên đang thảo luận, ánh mắt họ luôn hướng về Lộ Thần. Mặc dù Gia Cát Trọng Quang chủ trì đại triều hội, nhưng các quan viên đều rất rõ lời họ nói là để ai nghe. Phương thức triều hội này đối với các quan viên kinh thành khá mới mẻ, nhưng họ cũng nhanh chóng tiếp nhận. Đại triều hội kết thúc lúc giữa trưa, Lộ Thần ngồi trên long ỷ cả buổi sáng, nghe mọi người nói chuyện cả buổi sáng, cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy ông chỉ nói vài câu, nhưng nghe họ thảo luận vẫn là việc khá mệt. Triều hội kết thúc, Lộ Thần định đi hậu cung thì một nữ thị vệ vội vàng chạy đến, bệ hạ, Tần phu nhân sắp sinh. Nghe vậy, Lộ Thần không nói hai lời, lập tức đến cung điện của Tần Ngữ Vi. Lúc này, ngoài cung điện của Tần Ngữ Vi chật cứng người, thấy Lộ Thần đến, mọi người nhanh chóng tản ra. Lộ Thần vội vàng vào phòng Tần Ngữ Vi, trong phòng là các bà mụ, nha hoàn cũ của Bắc Vương phủ. Thấy Lộ Thần, mọi người lập tức tránh ra, để Lộ Thần đến bên cạnh Tần Ngữ Vi. Thấy Lộ Thần đến, Tần Ngữ Vi vô cùng xúc động, nàng nghĩ dạo này Lộ Thần bận rộn, không rảnh đến thăm mình, không ngờ trước khi sinh con, Lộ Thần vẫn đến. Tần Ngữ Vi nằm trên giường, yếu ớt nói, thần thiếp bái kiến bệ hạ, xin bệ hạ tha thứ thần thiếp không thể đứng dậy hành lễ. Lộ Thần mỉm cười, ngồi cạnh giường nói, không sao, ngươi cứ nằm yên đi. Lúc đó, Lộ Thần nắm tay Tần Ngữ Vi, không cần căng thẳng, con sẽ nhanh chóng ra đời. Tần Ngữ Vi nói, có bệ hạ ở đây, thần thiếp không căng thẳng. Tần Ngữ Vi đã nghe Sở Ngữ Cầm kể, phụ nữ của Lộ Thần sinh con, chỉ cần Lộ Thần ở bên cạnh, hầu như sẽ không có đau đớn. Tần Ngữ Vi tin tưởng Sở Ngữ Cầm sẽ không lừa mình. Và lúc đó, Tần Ngữ Vi đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào người, cảm giác khó chịu trên người lập tức biến mất. Tần Nữ Vi vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên như Sở Ngữ Cầm nói, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Đang định cảm ơn, đột nhiên cảm thấy bụng mình chuyển động. Tần Ngữ Vi chưa kịp nhận ra chuyện gì, cảm thấy cơ thể như thiếu đi cái gì đó, bụng lập tức trở nên nhẹ tênh. Ngay sau đó, tiếng trẻ khóc vang lên trong điện. Tần Ngữ Vi ngỡ ngàng, tuy nghe nói có Lộ Thần ở bên cạnh, sinh con sẽ rất dễ dàng, nhưng nàng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Sao lại dễ dàng thế? Sinh con nhanh vậy sao? Tần Ngữ Vi cẩn thận nâng người lên nhìn bụng mình, thấy bụng đã xẹp xuống, bà mụ và nha hoàn đang bận rộn lau người cho đứa trẻ. Nàng mới tin mình đã thực sự sinh con. Lộ Thần dùng hồi xuân thủ giúp Tần Ngữ Vi hồi phục sức khỏe, chờ đà mụ lau người xong cho đứa trẻ, đưa đến trước mặt Lộ Thần. Chúc mừng bệ hạ, là hoàng tử. Nghe bà mụ nói, người vui mừng nhất không phải Lộ Thần mà là Tần Ngữ Vi. Thời đại này, mẫu bằng tử quý, nàng tuy không trông cậy vào con mình sẽ làm thái tử, nhưng có hoàng tử, cuộc sống tương lai của nàng cũng được đảm bảo. Tần Ngữ Vi trong lòng vô cùng vui sướng. Lộ Thần ôm đứa trẻ, truyền cho nó một luồng linh lực, kiểm tra thân thể bé rồi đặt xuống trước mặt Tần Ngữ Vi. Tần Ngữ Vi đã ngồi dậy được, nàng nhìn đứa trẻ bên cạnh, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Một lúc lâu sau, Tần Ngữ Vi chợt nhớ ra con mình vẫn chưa có tên, nàng vội quay sang Lộ Thần bên giường. Bệ hạ, hài nhi vẫn chưa có tên, xin bệ hạ ban cho hài nhi một cái tên. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, gọi là Lộ Tư Viễn đi. Tần Ngữ Vi lẩm bẩm, Tư Viễn, Tư Viễn, đa tạ bệ hạ. Lộ Thần cười khách, tiếp tục truyền linh lực cho Tần Ngữ Vi và con. Chờ Tần Ngữ Vi hoàn toàn hồi phục, nàng chợt nhớ gần đây Lộ Thần bận rộn, liền vội nói, bệ hạ, thần thiếp đã hồi phục, nếu bệ hạ còn có việc, thần thiếp không dám làm phiền bệ hạ. Lộ Thần nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tần Ngữ Vi ừ một tiếng. Lộ Thần đứng dậy, quay người rời khỏi cung điện, đến ngự thư phòng. Hắn rất muốn biết lần này hệ thống sẽ thưởng cho hắn thứ gì. Bước vào ngự thư phòng, Lộ Thần mở giao diện hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một người nối dõi, ban thưởng Vạn Tiên Tông. Ký chủ có hơn 10 người nối dõi, ban thưởng thần thông điểm hóa, công pháp thiên giai táng ma quyết. Nhìn phần thử trước mắt, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này ngoài thế lực, còn có thần thông và công pháp thiên giai. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được thần thông. Lộ Thần rất tò mò điểm hóa có tác dụng gì. Hắn liền mở điểm hóa. Điểm hóa, thần thông của ký chủ, có thể điểm hóa vạn vật, khiến sinh vật có linh tính đạt được trí tuệ như ký chủ. Đồng thời ký chủ có thể truyền đạt kiến thức cho vật được điểm hóa. Vật được điểm hóa sẽ trung thành tuyệt đối với ký chủ. Nhìn giới thiệu thần thông này, Lộ Thần ban đầu sững sờ, như rất nhanh. Lòng hắn hân hoan, từ khi xuyên không đến thế giới này, nỗi khổ lớn nhất của hắn là người ở đây rất khó hiểu những suy nghĩ và cách làm của hắn. Nếu có thể dùng điểm hóa truyền đạt kiến thức cho người khác sẽ hiểu lời hắn nói. Tất nhiên, điểm hóa sẽ phát huy tác dụng lớn hơn trong phát triển khoa học kỹ thuật. Hắn vừa hay có được thư viện tri thức của địa cầu, tuy thu được không ít tri thức của địa cầu, nhưng muốn cho những người hầu hiểu sách trong thư viện địa cầu, hắn vẫn phải tự tay dạy họ một số kiến thức cơ bản. Nay có thần thông điểm hóa thì khác hẳn. Hắn có thể trực tiếp truyền đạt một số kiến thức cơ bản cho người mình tin tưởng nhất, rồi để những người hầu tự nghiên cứu những sách vở chứa tri thức trong thư viện địa cầu. Sau đó để những người có năng khiếu học tập truyền đạt kiến thức của họ cho người trong thế giới này. Như vậy, thế giới này sẽ nhanh chóng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp. 100 năm chắc chắn đủ. Có lẽ còn không cần đến 100 năm. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vô cùng phấn khởi. Xem xong thần thông điểm hóa, Lộ Thần tiện tay mở giới thiệu Táng Ma Quyết. Táng Ma Quyết, công pháp thiên giai, công pháp tu luyện chính đạo. Tu luyện sau khi, linh khí trên người chuyên khắc chế tà khí, có tác dụng áp chế tà tu. Nhìn thấy môn công pháp này, Lộ Thần liền nghĩ đến Thái Âm Thần Giáo. Tìm họ lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được tung tích, không biết bọn chúng đang ẩn náu ở đâu, âm mưu điều gì xấu xa. Nếu người của hắn đều tu luyện Táng Ma Quyết, khi nào Thái Âm Thần Giáo xuất hiện trở lại, họ cũng không cần sợ những tên giấu đầu hở đuôi đó nữa. Đây cũng là một công pháp hữu dụng trong giai đoạn hiện tại. Xem xong thần thông và công pháp, ánh mắt Lộ Thần cuối cùng dừng lại trên ba chữ Vạn Tiên Tông. Lộ Thần chưa từng nghe đến tên Vạn Tiên Tông, nên hắn nghi ngờ Vạn Tiên Tông chắc chắn giống như Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện, là thế lực hải ngoại. Lộ Thần lập tức mở thông tin Vạn Tiên Tông, xem xét giới thiệu cụ thể. Vạn Tiên Tông hiện đang ở thế giới mê vụ. Trong tông có hai cường giả cảnh giới âm dương, 10 cường giả cảnh giới tạo hóa và một số cường giả cảnh giới thiên nhân. Do cấm chế thế giới mê vụ chưa biến mất, người Vạn Tiên Tông tạm thời không thể đến thế giới này. Ký chủ có thể ban chỉ thị. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu về Vạn Tiên Tông, Lộ Thần sửng sốt. Mê vụ thế giới, tông môn thế lực, vậy phần thưởng này giờ có ích gì chứ? Hắn còn trông cậy vào lần này thế lực được ban thưởng sẽ giúp hắn thống nhất thiên hạ. Chẳng lẽ trong mắt hệ thống, thống nhất mấy đại vương triều không cần đến cường giả trên thiên nhân cảnh? Nghĩ vậy, Lộ Thần trầm tư một lát. Theo tình hình hiện tại, nếu mấy đại vương triều có trong một vị thiên nhân, thậm chí chỉ có một, thì việc thống nhất thiên hạ quả thật không cần đến cường giả chế thiên nhân cảnh. Nghĩ tới đó, Lộ Thần tò mò hỏi hệ thống, "Hệ thống, cảnh giới trên thiên nhân là gì? Ngươi có thể sớm cho ta biết không?" Lộ Thần muốn xem Vạn Tiên Tông mạnh yếu ra sao. Sau khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, Vạn Tiên Tông có thể bảo vệ thế giới này khỏi sự xâm lấn của cường giả từ các thế giới khác không? Lời Lộ Thần vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thiên nhân cảnh, tạo hóa cảnh, âm dương cảnh, vạn pháp cảnh, hóa thần cảnh, quy khư cảnh, thánh nhân cảnh, đại đế cảnh. Cái này, Lộ Thần không khỏi nghĩ, tạo hóa cảnh chỉ cao hơn thiên nhân cảnh một chút, âm dương cảnh cũng chỉ cao hơn thiên nhân cảnh một bậc. Vậy thì ra, thực lực Vạn Tiên Tông chẳng có gì đặc biệt. Chỉ sợ Vạn Tiên Tông trong mê vụ thế giới chỉ là một tiểu tông môn mà thôi. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Mỗi đại cảnh giới lại chia làm 10 tiểu cảnh giới. Nghe hệ thống bổ sung, Lộ Thần nghĩ nếu lại chia 10 tiểu cảnh giới, thì người ngoài muốn tu luyện đến âm dương cảnh cũng không dễ dàng. Hy vọng trong mê vụ thế giới không có cường giả vượt qua âm dương cảnh. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói với hệ thống, hãy bảo tông chủ Vạn Tiên Tông điều tra tình hình mê vụ thế giới. Một khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, hãy lập tức phái người đến thế giới này, báo tin tức mê vụ thế giới cho ta. Chỉ lệnh của ký chủ đã được ban hành. Tông chủ Vạn Tiên Tông Cơ Hồng Văn đã nhận được. Sau khi ra lệnh cho Vạn Tiên Tông, Lộ Thần thở dài, xem ra phải tăng tốc độ thống nhất. Lộ Thần sớm đã nhận ra quy luật ban thưởng của hệ thống. Lúc này hệ thống ban thưởng cho hắn thế lực tông môn trong mê vụ thế giới, ngoài việc cho thấy hắn hiện giờ không cần cường giả trên thiên nhân cảnh, còn cho thấy hắn sắp phải đối mặt với các tông môn thế lực trong mê vụ thế giới. Hệ thống khi ban thưởng thường sẽ cấp cho hắn những gì hắn có thể cần đến trong tương lai. Hệ thống đã ban thưởng Vạn Tiên Tông cho hắn, vậy hắn phải nhanh chóng chuẩn bị đối phó với mê vụ thế giới. Giờ này khác này, trong mê vụ thế giới, Vạn Tiên Tông, mê vụ bao phủ toàn bộ Vạn Tiên Tông, nhưng trên các công trình kiến trúc của Vạn Tiên Tông có một số đèn nến, ánh nến chiếu sáng phạm vi vài mét, không có mê vụ dày đặc. Cũng nhờ những ngọn nến này mà đệ tử Vạn Tiên Tông mới có thể nhìn rõ đường. Hôm nay là đại hội võ thuật của Vạn Tiên Tông. Đỉnh núi tông môn đã chật kín đệ tử. Lúc này, các cao tầng Vạn Tiên Tông đang xem đệ tử luận võ, đang thảo luận điều gì đó, thì đột nhiên, tông chủ và vài vị trưởng lão đều cảm thấy trong đầu có điều gì đó. Các cao tầng Vạn Tiên Tông đồng loạt đứng dậy. Thấy cảnh này, các đệ tử Vạn Tiên Tông đều sửng sốt, họ không nhận được lệnh của Lộ Thần, không hiểu sao tông chủ và các trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng. Một lát sau, tông chủ Cơ Hồng Văn mới chậm rãi lên tiếng, không ngờ chúng ta bị giam cầm trong mê vụ thế giới mấy nghìn năm mà nay lại có thể ra ngoài, trời đất có mắt, cấm chế mê vụ thế giới cuối cùng cũng sắp biến mất. Lúc này, Cơ Hồng Văn vô cùng xúc động, thậm chí trong mắt còn rưng rưng. Sau đại triều hội khẳng định ý định tiêu diệt đại võ, đại hạ nhanh chóng ban bố chiếu chỉ tuyên chiến với đại võ trên bảng cáo quan. Một viên đá ném xuống mặt nước hồ, gây nên sóng lớn. Các đại vương triều và thế lực, khi hay tin đại hạ sắp khai chiến với đại võ, đều vô cùng kích động. Người thì vui mừng, kẻ lại kinh hãi. Nếu diệt được đại võ, thế lực trong đại hạ tất nhiên sẽ thu được lợi ích, cho nên các thế lực trong đại hạ vô cùng phấn chấn. Còn đại võ vương triều thì khác hẳn, một khi diệt quốc, hậu quả ra sao, ai cũng không biết. Không chỉ đại võ vương triều rơi vào khủng hoảng, mà Đại Nguyệt và Đại Càn cũng dân chúng cũng hoảng sợ không kém. Mọi người đã sớm biết tham vọng của Lộ Thần, ngay khi Lộ Thần chưa làm hoàng đế đại hạ, dã tâm thống nhất thiên hạ của hắn đã lộ rõ. Nay Lộ Thần nắm trong tay toàn bộ tài nguyên đại hạ, tự nhiên sẽ bắt đầu thực hiện tham vọng của mình. Rõ ràng đại hạ sẽ không chỉ đơn giản tiêu diệt đại võ. Một khi đại võ bị diệt quốc, kế tiếp sẽ là Đại Nguyệt và Đại Càn, đại võ vương triều. Trên triều đình, hôm nay triều hội vô cùng yên tĩnh, trong đại điện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của mọi người, không khí ngột ngạt, áp lực đè nặng, mồ hôi trên trán một số đại thần túa ra. Võ Hoàng ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn các đại thần trong điện. Một lúc lâu sau, Võ Hoàng mới lên tiếng, chư vị ái khanh, chiếu chỉ tuyên chiến của Bắc Quốc, các ngươi đã xem rồi chứ? Nghe câu hỏi đó, các đại thần trong điện vẫn không dám nói gì. Tuy bọn họ sớm đã nhận thức được Lộ Thần sẽ thống nhất thiên hạ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt trận chiến này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Điều quan trọng nhất là đại hạ lại có đến 4 vị thiên nhân, mà đại võ lại hoàn toàn chưa chuẩn bị. Chưa kể đến sức mạnh quân đội đại hạ mạnh đến đâu, cho dù không có quân đội đại hạ, thì riêng 4 vị thiên nhân đó cũng đủ tiêu diệt toàn bộ đại võ. Hiện giờ đại võ không có cường giả thiên nhân, căn bản không phải đối thủ của đại hạ. Các đại thần đại võ không biết phải làm sao. Trước giờ chỉ có đại võ đánh người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh. Nhìn các đại thần trong điện câm như hến, Võ Hoàng nổi giận, đều là lũ phế vật, trước kia các ngươi cứ líu díu trên triều đình, giờ đến lúc mấu chốt lại không ai nói năng gì. Võ Hoàng tiếp tục, không lâu nữa đại hạ sẽ xuất binh tấn công đại võ, chư vị ái khanh có kế sách gì? Lời vừa dứt, trong đại điện vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Các đại thần nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng. Kế sách, còn có thể có kế sách nào? Tham vọng của Lộ Thần, bọn họ đã biết từ lâu. Lộ Thần muốn thống nhất thiên hạ, việc tuyên chiến chứng tỏ hắn nhất định phải diệt Đại Võ mới thôi. Bây giờ nói gì cũng vô ích, hoặc Đại Võ dùng vũ lực ngăn cản cuộc tấn công của Đại Hạ, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Nhưng xét về thực lực của hai bên, dù Đại Võ xuất binh chống trả, e đằng cũng không chống đỡ được lâu. Sức mạnh quân đội mới của Đại Hạ, Đại Võ đã từng chứng kiến, nhưng trọng điểm không phải ở quân đội Đại Hạ. Điều họ chú ý nhất vẫn là thiên nhân của Đại Hạ. Ai cũng không biết Đại Hạ có trực tiếp phái thiên nhân đến kinh đô hay không. Chỉ cần một vị thiên nhân đến kinh đô, có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ kinh đô. Nếu Đại Hạ muốn thắng nhanh, rất có thể sẽ trực tiếp phái thiên nhân đến kinh đô. Trong đại điện, các đại thần đang suy tính kế sách đầu hàng Đại Hạ. Ai nấy đều không muốn Đại Võ Vương triều bị chôn vùi. Đây là một cuộc chiến tranh không có chút hy vọng nào. Tuy nhiên, dù trong lòng đã nảy sinh ý định đầu hàng, trước mặt Võ Hoàng, họ không thể thẳng thừng nói ra. Ai cũng biết Võ Hoàng là người như thế nào, hắn tuyệt đối không thể đầu hàng. Ai dám lúc này đề cập đến đầu hàng, chỉ sợ lời chưa dứt đã bị Võ Hoàng giết chết. Chiến đấu không được, đầu hàng Võ Hoàng cũng không thể. Vậy họ đành im lặng. Thấy các đại thần vẫn không lên tiếng, Võ Hoàng ánh mắt sắc bén quét về phía binh bộ thượng thư Trần Ái Khanh, ngươi thấy nên làm thế nào? Nghe vậy, binh bộ thượng thư sợ hãi quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy nói, bệ hạ, việc cấp bách là triệu tập đại quân chống cự sự xâm lấn của quân Đại Hạ. Tuy nói vậy, nhưng lời này cũng chỉ để an ủi Võ Hoàng. Với tính cách của Võ Hoàng, chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng. Dù sao Đại Võ Vương triều sắp diệt vong, nói vài lời dễ nghe với Võ Hoàng cũng chẳng sao. Nghe xong lời binh bộ thượng thư, Võ Hoàng trầm ngâm một lát. Hắn không phải kẻ ngốc, đã nhìn ra triều đình không ai thật lòng muốn chống cự Đại Hạ. Thực lực thiên nhân quá mạnh, đại tông sư căn bản không địch nổi. Hơn nữa, Đại Võ Vương triều cũng chẳng có mấy đại tông sư, làm sao có thể thắng Đại Hạ. Tiêu Võ Hoàng trong lòng hiểu rõ Đại Võ sắp diệt vong, nhưng lòng vẫn vô cùng bất cam. Thống nhất thiên hạ lẽ ra là hắn, Võ Hoàng, chứ không phải Hạ Hoàng. Hắn không thể đầu hàng, dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cũng phải bảo vệ Giang Sơn Đại Võ. Đúng lúc ấy, mọi người đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ xuất hiện trong đại điện. Một số đại thần võ công yếu kém bị áp xuống đất. Ngay cả Võ Hoàng cũng bị uy áp này đè chặt, không thể động đậy. Uy áp bất ngờ khiến đại điện hỗn loạn. Một lúc lâu sau, hai lão giả dẫn theo hơn 10 đại tông sư bước vào đại điện, cảm nhận được khí thế võ giả toát ra từ những người này, triều thần đều khiếp sợ. Nhiều đại tông sư như vậy, đây là thế lực nào? Sao lại có nhiều đại tông sư đến thế? Một đại thần lấy lại tinh thần, vội vàng nói, hộ giá, có thích khách, mau hộ giá. Ngay khi mọi người định hộ tống Võ Hoàng rời đi, một luồng uy áp mạnh mẽ lại giáng xuống. Những cấm vệ quân vừa bước vào đại điện lập tức bị khống chế, không thể nhúc nhích. Mọi người lập tức hiểu ra, thiên nhân, chắc chắn là thiên nhân. Ngay cả cấm vệ thống lĩnh, vốn là đại tông sư, cũng bị uy áp đè không thể động đậy. Chứng tỏ người đến có người thực lực vượt xa đại tông sư, chỉ có thiên nhân mới có uy áp như vậy. Nghĩ đến thiên nhân, mọi người liền nghĩ đến thiên nhân của Đại Hạ. Hiện tại chỉ có Đại Hạ mới có thiên nhân. Lúc này, Hạ Thiên Nguyên lên tiếng, nói với Võ Hoàng trên long ỷ, phụng mệnh Hạ Hoàng, lão phu đến đây nhắc nhở Võ Hoàng bệ hạ, Đại Võ Hoàng thất nếu đầu hàng trong vòng một tháng, hoàng thất được bảo toàn, nếu ngoan cố chống cự, tự chịu hậu quả. Cảm nhận uy áp của thiên nhân, Võ Hoàng vô cùng bất cam. Hắn không ngờ mình lại có ngày này. Từ khi đăng cơ, ngôn là hắn dùng tư thế cường giả để người khác đầu hàng, nay lại bị người khác ra lệnh đầu hàng. Võ Hoàng trong lòng không cam, trước sức mạnh tuyệt đối, hắn chẳng có cách nào. Hiện tại Đại Võ, căn bản không có ai có thể chống lại kẻ tu luyện cảnh giới thiên nhân. Huống chi, trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có thiên nhân mới có thể địch lại thiên nhân. Hắn từng nghe nói Lộ Hành Thu không biết từ đâu kiếm được thần binh có thể tiêu diệt thiên nhân, nhưng Lộ Hành Thu đã sớm chết rồi. Mó thần binh kia, được gọi là có thể giết chết thiên nhân, nay đã rơi vào tay Lộ Thần. Võ Hoàng lúc đó nắm chặt nắm đấm, sức mạnh trên tay trực tiếp làm cho long ỷ bằng vàng dòng bị ấn lõm mấy chỗ. Võ Hoàng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mười mấy người trong đại điện. Hắn biết, giờ hắn nói gì cũng vô ích, thậm chí bọn chúng có thể trực tiếp ra tay giết hắn ngay tại chỗ. Hắn không muốn trở thành Lộ Hành Thu thứ hai. Thấy Võ Hoàng giận dữ nhìn mình, Hạ Thiên Nguyên thản nhiên nói, Hạ Hoàng có lời, nếu Hoàng thất Đại Võ đầu hàng, hắn nguyện ý cưới trưởng công chúa Đại Võ và phong nàng làm Hoàng Quý Phi. Nghe vậy, Võ Hoàng sững sờ, dường như hiểu ra điều gì. Từ khi Võ Quân Uyển đi Bắc Quốc về, tuy vẫn có người hủy tin tức về, nhưng đều vô dụng. Bức vẽ vũ khí của Bắc Quốc mà hắn muốn, cho đến giờ Võ Quân Uyển vẫn chưa đưa về. Trước giờ hắn vẫn cho rằng Võ Quân Uyển chưa được Lộ Thần tin tưởng. Thêm nữa Bắc Quốc có nhiều cường giả, nên rất khó lấy được bức vẽ vũ khí từ Lộ Thần. Nhưng nghe nói Lộ Thần định cưới Võ Quân Uyển, Võ Hoàng lập tức hiểu ra, sợ rằng con gái hắn đã sớm nhìn thấu mưu đồ của mình, nên mới quy phục Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Võ Hoàng càng thêm phẫn nộ. Con gái bất hiếu này lại phản bội, nhưng giờ nói những điều này cũng vô ích. Lúc này, Võ Hoàng chợt nhớ ra điều gì, rồi lạnh lùng nói, "Trẫm có thể cúi đầu xưng thần với đại hạ." Nghe vậy, triều thần đều sửng sốt, họ không thể tin được những lời này lại từ miệng Võ Hoàng nói ra. Võ Hoàng là người như thế nào? Họ quá rõ. Theo lý, Võ Hoàng hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục, chiến đấu đến chết cũng không đầu hàng. Khi mọi người còn đang hoang mang vì sao Võ Hoàng lại nói ra điều đó, Võ Hoàng tiếp tục nói, "Nhưng Đại Võ chỉ là thuộc điện, đất đai Đại Võ vẫn do trẫm tự mình cai quản." Nghe vậy, các đại thần lập tức hiểu ý Võ Hoàng, hắn muốn ẩn nhẫn, nếu hắn cúi đầu xưng thần, lại nắm trong tay đất đai Đại Võ, thì tương lai không chỉ có thể thu được vũ khí bí mật của đại hạ, mà còn có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh, một ngày nào đó có thể được sự chống đỡ của cường giả thiên nhân. Chỉ cần hắn tìm được những thiên nhân khác trong thiên hạ này và nhận được sự chống đỡ của họ, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của đại hạ và khôi phục lại vương triều Đại Võ. Hạ Thiên Nguyên đương nhiên cũng nhìn ra mưu đồ nhỏ của Võ Hoàng, hắn cười nói, "Võ Hoàng bệ hạ, người nghĩ bệ hạ chúng ta sẽ đồng ý điều kiện đó sao?" Võ Hoàng lạnh giọng nói, "Nếu Hạ Hoàng không chịu thì cứ giao chiến trên chiến trường, trẫm thà chết chứ không hàng." Nghe Võ Hoàng nói vậy, Hạ Thiên Nguyên không giận, hắn thản nhiên nói, "Còn một tháng nữa, Võ Hoàng hãy suy nghĩ lại cho kỹ." Nói xong, Hạ Hiên Nguyên quay người rời khỏi điện. Áp lực trên người triều thần cũng nhanh chóng tiêu tan. Khi áp lực biến mất, các đại thần thở phào nhẹ nhõm. May mắn kẻ tu luyện cảnh giới thiên nhân kia không ra tay. Nếu hắn ra tay, sợ rằng không ai trong này sống sót. Sau khi bình tĩnh lại, các đại thần đều nhìn về phía Võ Hoàng. Lúc này Võ Hoàng mặt mày u ám, không nói gì. Lát sau, Võ Hoàng giơ tay đập mạnh nó tay vịn long ỷ. Tay vịn bằng vàng ròng lập tức bị đập nát. Võ Hoàng không nói thêm gì, đứng dậy, vung tay áo, rời khỏi đại điện. Sau khi Võ Hoàng đi, các đại thần trong đại điện mới xôn xao bàn tán. Nửa tháng sau, Đại Nguyệt, cung điện của nữ đế, Nguyệt Hoàng, thân khoác áo đỏ, đầu đội mũ phượng, đứng trước cửa sổ, nhìn bức thư trên tay với vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm. Đúng lúc đó, bức thư bùng cháy dữ dội, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Biết Võ Quân Uyển rất có thể đã trở thành nữ nhân của Lộ Thần, nàng liền lập tức viết thư cho Võ Quân Uyển, hỏi nàng có phải đã trở thành nữ nhân của Lộ Thần hay không. Nguyệt Hoàng vẫn còn ôm một tia hy vọng nhận được câu trả lời phủ định. Nhưng không ngờ, Võ Quân Uyển nhận được thư liền thẳng thắn thừa nhận trong thư hồi đáp. Không những thế, nàng còn viết rằng mình không bị ép buộc, mà là tự nguyện trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Điều này càng khiến Nguyệt Hoàng tức giận. Võ Quân Uyển sao lại tự nguyện trở thành nữ nhân của người đàn ông đó? Thời gian ở Mê Tiên Tông, biết bao tu sĩ ưu tú theo đuổi nàng, nàng đều từ chối. Lộ Thần tuy có chút bản lĩnh, nhưng đối với những cường giả ở trên cả những người trong thế giới mê vụ thì chẳng là gì, lại còn nhỏ hơn nàng nhiều tuổi nữa. Võ Quân Uyển sao lại thích hắn được? Mượt Hoàng cau mày, rơi vào trầm tư. Nàng cảm thấy Võ Quân Uyển nhất định đang giấu giếm điều gì khác. Nàng không tin Võ Quân Uyển lại thật sự lấy Lộ Thần. Nghĩ vậy, Mượt Hoàng lại đến trước bàn, cầm bút, viết thư cho Võ Quân Uyển. Nàng nghi ngờ Võ Quân Uyển đã nhận ra sự khó đối phó của Lộ Thần nên mới cố ý dựa vào hắn, muốn tìm cách trừ khử Lộ Thần. Rất nhanh, nàng lại viết xong một bức thư và sai người mang đến Nhạn Thành. Giờ này khắc này, đại hạ, Nhạn Thành, trong phòng mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần ngồi trước bàn, nhìn bức họa trên bàn, cười nói, không thể không nói, ngươi vẽ rất tài tình, quả là tài nữ đại nguyệt. Nghe Lộ Thần khen ngợi, bộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, chỉ là tiện tay vẽ thôi. Lộ Thần chăm chú nhìn bức họa, vừa thưởng thức vừa nói, ngươi không chỉ tiện tay vẽ vời, bức họa chi tiết đến vậy, xem ra đã hiểu rõ thân thể ta như lòng bàn tay. Mộ Dung Tuyết Nhi liếc Lộ Thần một cái, rồi nói, bệ hạ đến phòng ta, chỉ vì xem bức họa ta vẽ sao? Lộ Thần mỉm cười, từ từ cuộn bức chân dung của mình lại, vừa cuộn vừa nói, không phải vậy, ta chỉ nhớ ra đã lâu rồi không luyện chữ, nên muốn tìm ngươi luyện chữ một chút. Nghe nói luyện chữ, Mộ Dung Tuyết Nhi lại nhớ đến những chuyện nàng và Lộ Thần đã làm trước kia trong thư phòng Bắc Vương Phủ. Mộ Dung Tuyết Nhi hiểu ngay, tên háo sắc này lại rảnh rỗi, muốn đến đây hành hạ nàng cho vui. Nàng cũng nghe nói hiện nay quyền lực đại hạ phân bố rất đặc biệt, Lộ Thần gần như không quản việc triều chính, chỉ xem xét một số công văn quan trọng. Ngoài ra, hắn hầu như không có việc gì phải làm. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi chạy đến giường nằm sấp, rồi nói, đến đây đi. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt, rồi nói, ngươi coi ta là ai vậy? Mộ Dung Tuyết Nhi thầm cười, tên háo sắc này lại giả vờ đứng đắn. Mộ Dung Tuyết Nhi định nói gì thì Lộ Thần đã di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đến sau lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi bắt đầu cảnh luyện chữ quen thuộc. Lộ Thần giơ bút lông, nhẹ nhàng viết lên làn da trắng nõn như ngọc. Hắn lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như đặt hết tâm trí vào việc viết chữ. Bộ Dung Tuyết Nhi thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi, bệ hạ hôm nay tìm ta có chuyện gì vậy? Lộ Thần vừa viết chữ vừa nói, tất nhiên là có việc, chính là việc chúng ta đang làm đây. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào Lộ Thần đang cúi đầu viết chữ. Dù Lộ Thần thỉnh thoảng cũng sùng hạnh nàng, nhưng nàng không cho rằng hôm nay hắn tìm đến mình chỉ đơn thuần là để thân mật. Một lúc lâu sau, Lộ Thần lên tiếng, ta nghe nói Đại Nguyệt đã bãi chức công sứ của ngươi tại Đại Hạ, để ngươi về nước báo cáo công tác. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, bệ hạ quả nhiên thông tin linh hoạt, ta còn chưa kịp báo cho bệ hạ, bệ hạ đã biết rồi. Quả nhiên như Mộ Dung Tuyết Nhi đoán, hắn đến đây vì chuyện này. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, bây giờ ta không còn là công sứ Đại Nguyệt nữa, cũng không thể truyền đạt thêm tin tức giả cho Đại Nguyệt. Đối với bệ hạ mà nói, ta đã vô dụng rồi, bệ hạ định bỏ ta sao? Lời Mộ Dung Tuyết Nhi nói rất bình tĩnh, như thể nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Lộ Thần bỏ rơi. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt, theo ta lâu như vậy, ngươi rất rõ, ta không phải người như thế. Huống hồ, ngươi đối với ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói đến đây, Lộ Thần đặt bút xuống, khẽ động eo. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ rên một tiếng, Lộ Thần vung tay lên, một bình thuốc màu đỏ trên giá sách bay đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi. Lộ Thần nhấc tay, một cây bút lông chưa dính mực bay đến tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, nói, bỏ qua chức năng của hình vẽ này không nói, nó quả thật rất đẹp. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi thân thể run lên. Lộ Thần cầm bút lông, châm chút thuốc màu đỏ, tiếp tục tô điểm hình vẽ đã phai màu trên bụng nàng. Một lát sau, Lộ Thần lại lên tiếng, lúc trước, khi ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đã nói rõ, đối với ta, tác dụng lớn nhất của ngươi là trở thành nữ nhân của ta, xin co dưỡng cái cho ta. Còn việc truyền đạt tin tức giả cho Đại Nguyệt, những thứ đó đối với ta không đáng kể. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi ngây người. Trước kia Lộ Thần quả thật đã nói như vậy, nhưng lúc đó nàng cho rằng đó chỉ là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông mà thôi. Lộ Thần tiếp tục, ta tin rằng trong lòng ngươi đã rõ ràng, ta coi trọng chính là thân thể của ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ hừ, bệ hạ quả thật không hề che giấu. Lộ Thần cười nói, có gì phải che giấu, nam nhân háo sắc là chuyện bình thường. Nếu ngươi cảm thấy bất an ở Đại Hạ, chi bằng sớm ngày sinh cho ta vài đứa con. Trong cung cũng không ít nữ nhân ban đầu cảm thấy bất an, nhưng sau khi có con, họ nhanh chóng yên tâm lại. Lộ Thần ban đầu cho rằng những nữ nhân của mình có tư tưởng mẫu bằng tử quý thật sự lạc hậu, nhưng nghĩ lại, nếu cho họ có con thì có thể làm họ yên tâm, đây cũng là cách tốt để tăng cường tình cảm. Thời gian dần trôi qua, Lộ Thần không còn cho rằng tư tưởng này có gì không tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, cô giữ bình tĩnh nói, võ trưởng công chúa nói đúng, bệ hạ quả thật rất coi trọng việc sinh con đẻ cái. Lộ Thần cười cười, không nói gì thêm mà tiếp tục vẽ. Chờ vẽ xong, hắn còn có việc quan trọng phải làm. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn ở trong tầm cung. Võ Quân Uyển đang uống trà trong đình, nghe thấy tiếng động yếu ớt phát ra từ tầm cung, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thật tốt một vị hoàng đế, giữa ban ngày không lo việc triều chính, lại chạy đến tầm cung nữ nhân làm chuyện xấu, quả nhiên là một hôn quân. Chỉ sợ đến lúc đó, cho dù hắn thống nhất thiên hạ, Đại Hạ sớm muộn cũng sẽ bại trong tay hắn. Lúc này, một nữ thị vệ bước vào viện, nói với Võ Quân Uyển, Vũ phu nhân, đây là thư từ Đại Nguyệt. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức giơ tay ngọc lên, bức thư trong tay thị vệ lập tức bay đến tay nàng. Nàng mở thư ra, nghiêm túc xem xét nội dung bên trong. Lập tức, nàng nói với nha hoàn, đi lấy bút giấy đến. Sau khi xem thư của Nguyệt Hoàng, Võ Quân Uyển quyết định thẳng thắn với nàng. Từ thư của Nguyệt Hoàng, nàng thấy rõ Nguyệt Hoàng không tin nàng đã trở thành người của Lộ Thần, ngược lại cho rằng nàng đang mưu đồ điều gì đó bên cạnh Lộ Thần. Nếu để Nguyệt Hoàng cứ hiểu lầm như vậy, thù hận của nàng với Lộ Thần sẽ không giảm bớt. Võ Quân Uyển không muốn nhìn thấy Lộ Thần và Nguyệt Hoàng rơi vào cảnh sống chết, nên nàng dự định ám chỉ Nguyệt Hoàng về mối quan hệ của mình với Lộ Thần, hy vọng có thể giảm bớt địch ý của Nguyệt Hoàng với Lộ Thần. Vừa lúc Võ Quân Uyển đang viết thư, tiếng động trong tầm cung của Mộ Dung Tuyết Nhi càng lúc càng lớn, khiến Võ Quân Uyển khó lòng tĩnh tâm. Võ Quân Uyển lạnh lùng mắng, thật là một đôi cẩu nam nữ. Ngay lập tức, Võ Quân Uyển dùng linh lực bịt kín tai mình để có thể bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần mới từ phòng Mộ Dung Tuyết Nhi đi ra. Thấy Võ Quân Uyển đang ngồi trong đình, Lộ Thần liền đến sau lưng nàng. Cảm nhận được Lộ Thần đi tới, Võ Quân Uyển lập tức khôi phục thính lực, rồi lạnh lùng nói, bệ hạ không phải muốn thống nhất thiên hạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng chỉ cần mỗi ngày ôm ấp nữ nhân là có thể thống nhất thiên hạ ư? Nghe vậy, Lộ Thần không giận, ngược lại bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi mình. Giang sơn mỹ nhân, ta đều thích cả, người đâu phải máy móc, làm việc mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi. Nói đến đây, Lộ Thần liếc nhìn bức thư Võ Quân Uyển đang viết trên bàn đá, lại viết thư cho tỷ muội tốt của ngươi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã tuyệt giao rồi. Võ Quân Uyển nói, quan hệ của ta với nàng không phải dễ dàng cắt đứt như vậy. Năm đó, hai người cùng nhau vào thế giới mê vụ, trải qua bao nhiêu lần sống chết, cùng nhau giúp đỡ nhau mới sống sót và trở về thế giới này. Làm sao các nàng có thể vì một người đàn ông mà tuyệt giao? Cho dù cuối cùng Nguyệt Hoàng không chấp nhận Lộ Thần, Võ Quân Uyển cũng sẽ không tuyệt giao với nàng. Nghe Võ Quân Uyển nói, Lộ Thần mỉm cười, thì thầm bên tai nàng, các ngươi quả thật tỉ muội tình thâm. Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền nói, không bằng thế này, ta cũng viết thư cho nàng, rồi ngươi sai người mang đến. Võ Quân Uyển cau mày, ngươi định viết thư gì? Chẳng lẽ ngươi định chiêu hàng nàng trong thư? Nàng đâu phải loại nữ tử dễ dàng đầu hàng. Nguyệt Hoàng có thể vững gót chân ở Đại Nguyệt Vương triều cũng bởi vì nàng không phải người phụ nữ tầm thường, tâm tính cứng cỏi hơn cả đa số nam nhân. Lộ Thần cười nói, ta đâu có ngây thơ đến mức đó. Ta viết thư cho nàng chủ yếu để nàng hiểu sơ bộ về ta. Võ Quân Uyển hơi quay đầu, nhấc mắt nhìn Lộ Thần đang ôm mình, rồi hỏi, hiểu rõ ngươi? Hiểu rõ ta cái gì? Hiểu rõ ngươi là một tên háo sắc. Võ Quân Uyển nghĩ thầm, nếu Nguyệt Hoàng biết tên háo sắc này thường xuyên ăn hiếp mình, chỉ sợ nàng càng thêm ghét Lộ Thần, càng thêm căm hận hắn. Đến lúc hai người gặp mặt, Nguyệt Hoàng có thể sẽ liều mạng giết tên háo sắc này. Võ Quân Uyển không muốn Lộ Thần viết thư kích thích Nguyệt Hoàng. Lộ Thần hiểu ý Võ Quân Uyển, liền nói tiếp, yên tâm, ta sẽ không viết những nội dung có thể kích thích nàng. Võ Quân Uyển nói, viết xong rồi cho ta xem. Lộ Thần nói, không cần viết xong mới xem, ngươi có thể xem ta viết trực tiếp. Nói rồi, Lộ Thần vung tay lên, một cây bút máy từ phòng Mộ Dung Tuyết Nhi bay ra, rơi vào tay Lộ Thần. Sau đó, Lộ Thần vòng tay qua nách Võ Quân Uyển, ôm lấy nàng, viết thư trên bàn đá. Tư thế này viết thư quả thật bất tiện, nhưng Võ Quân Uyển cũng có thể thấy được mình viết gì. Võ Quân Uyển tuy cảm thấy mông hơi khó chịu, nhưng không nói gì, nàng muốn xem tên này viết ra được nội dung gì. Lộ Thần đặt bút xuống, trước tiên tự giới thiệu thân phận trong thư, rồi giải thích lý do viết thư cho Nguyệt Hoàng. Tiếp đó, Lộ Thần lại đề cập lý do hắn thống nhất thiên hạ. Hắn nhắc đến việc cấm chế thế giới mê vụ sắp biến mất trong thư, đồng thời nói với Nguyệt Hoàng thế giới này không an toàn, rất mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, cho nên hắn thống nhất thiên hạ là để chuẩn bị ứng phó nguy cơ có thể xảy ra. Còn về Võ Quân Uyển, nàng là người yêu của hắn, hắn sẽ không để nàng chịu uất ức. Thấy Lộ Thần lại đề cập mình trong thư, Võ Quân Uyển vội vàng ngắt lời, chờ đã, thư của ngươi không được nhắc đến tên ta. Lộ Thần hỏi, sao lại không được? Võ Quân Uyển nói, ngươi không phải vừa nói sẽ không viết những nội dung có thể kích thích nàng sao? Chỉ cần tên ta xuất hiện trong thư, sẽ có khả năng chọc nàng giận. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần cười nói, hiểu rồi, Nguyệt Hoàng là người có ý muốn sở hữu rất mạnh, nếu ta nhắc đến tên ngươi, nàng chắc chắn cho rằng ta đang khiêu khích nàng, đúng không? Võ Quân Uyển thản nhiên nói, ngươi hiểu rồi thì tốt, lát nữa ngươi chép lại một bản khác, nhớ xóa phần này đi. Lộ Thần cương quyết nói, không được, đây là để thể hiện thái độ, phần này nhất định phải có. Võ Quân Uyển sững sờ, vẻ giận dữ thoáng qua trên mặt, nàng dường như hiểu ra điều gì. Mình không cho tên này viết phần này, hắn nhất định phải viết, đơn giản là muốn xem Nguyệt Hoàng nổi giận. Nói cách khác, hắn muốn xem Nguyệt Hoàng ghen vì hắn. Võ Quân Uyển nói, nếu ngươi không sợ chọc giận nàng, cứ việc viết. Võ Quân Uyển cũng lười để ý đến tên gia hỏa này, dù sao nàng hiện giờ không còn khả năng chống lại Lộ Thần. Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục viết thư. Trong thư viết rất nhiều việc liên quan đến thế giới này, hắn viết đến cuối thư cũng không hề đề cập đến việc để Nguyệt Hoàng đầu hàng. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Lộ Thần nâng lên cấm chế của thế giới mê vụ, đồng thời còn nói hắn làm vậy là vì thế giới này, đây là đứng trên lập trường đạo đức để gây áp lực lên Nguyệt Hoàng. Hắn cứ như thể đang nói, nếu Nguyệt Hoàng không hợp tác thống nhất, không hợp tác trong việc điều phối tài nguyên của thế giới này, thì sau khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, Đại Nguyệt chắc chắn là vương triều đầu tiên bị tấn công. Đến lúc đó, Đại Nguyệt xảy ra chuyện gì, nàng với tư cách là Nguyệt Hoàng sẽ phải chịu trách nhiệm. Viết xong thư cho Nguyệt Hoàng, Lộ Thần liếc nhìn bức thư Võ Quân Uyển vừa viết xong bên cạnh. Nương tử, thư của nàng viết gì mà không cho ta xem chút nào? Nghe vậy, Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, sao? Ngươi sợ ta tiết lộ bí mật của đại hạ cho Nguyệt Hoàng? Lộ Thần nói, không phải vậy, ta chỉ đơn thuần tò mò thôi, nếu nàng không muốn cho ta xem thì thôi, ngươi không xem thì ta đóng thư đây. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, liền gấp thư lại rồi đóng kín. Sau đó, Võ Quân Uyển cũng đóng kín thư của Lộ Thần. Đóng thư xong, Võ Quân Uyển viết tên lên thư, rồi gọi thị nữ đến, sai thị nữ đưa thư cho gián điệp Đại Nguyệt đang trà trộn ở Nhạn Thành. Sau khi thư được gửi đi, Lộ Thần không đứng dậy ngay, hắn vẫn ôm lấy thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển vẻ mặt không đổi nói, bệ hạ bận rộn, thần thiếp không dám làm phiền bệ hạ. Lộ Thần cười nói, ngươi định đuổi ta đi sao? Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, đây là hậu cung của bệ hạ muốn ở bao lâu tùy ý. Lộ Thần chuyển chủ đề, nói đến, giờ đại hạ đã tuyên chiến với đại võ, thân phận của ngươi hiện giờ xem như công chúa nước địch rồi. Võ Quân Uyển trong lòng hơi sững sờ, Lộ Thần nói vậy là có ý gì? Khi Võ Quân Uyển còn đang băn khoăn về lời nói của Lộ Thần, thì Lộ Thần đột nhiên đứng dậy, bế Võ Quân Uyển lên, rồi dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trong phòng của Võ Quân Uyển. Ngay sau đó, Lộ Thần ném Võ Quân Uyển xuống giường. Võ Quân Uyển sững sốt một chút, rồi nhanh chóng kịp phản ứng, xem ra tên gia hỏa này ở bên cạnh đã không chịu nổi, giờ muốn tìm mình làm chuyện xấu. Võ Quân Uyển thầm mắng Mộ Dung Tuyết Nhi, nha hoàn kia sao lại vô dụng thế, không hầu hạ cho Lộ Thần tốt, khiến mình cũng phải chịu vạ lây. Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển nằm trên giường, nói: "Ngươi là công chúa nước địch, giờ rơi vào tay ta, ngươi nghĩ ta nên xử trí ngươi thế nào?" "Xử trí?" Võ Quân Uyển nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Tên điều tử này thích nhất là tạo ra những cảnh tượng giả dối, lôi kéo nữ nhân của hắn đóng vai các nhân vật. Nàng chính là công chúa thật sự, lại rơi vào tay Lộ Thần tên hoàng đế háo sắc mước địch này, lại còn xinh đẹp như vậy, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Võ Quân Uyển lập tức hỏi: "Bệ hạ định xử trí thần thiếp thế nào?" Lộ Thần vươn tay, nâng cằm Võ Quân Uyển lên, nhìn chăm chú vào mắt phượng của nàng, cười nói: "Ngươi vẫn rất kiêu ngạo, đến giờ vẫn tự xưng bản cung, ta là một hôn quân, gặp được mỹ nhân xinh đẹp như ngươi, ngươi nghĩ trẫm sẽ làm gì?" Võ Quân Uyển tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục diễn: "Thần thiếp là trưởng công chúa Đại Võ, nếu bệ hạ làm điều gì bất lợi cho thần thiếp, võ hoàng nhất định sẽ không tha cho bệ hạ." Nhưng Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Lộ Thần liền cúi người xuống, đè lên thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển, nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ của nàng: "Vậy trẫm muốn xem, trẫm vũ nhục ngươi, võ hoàng có thể làm gì?" Võ Quân Uyển định nói gì đó, thì Lộ Thần trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của Võ Quân Uyển. Ngô ngô ngô, Võ Quân Uyển tiếp tục dãy dụa, biên độ dãy dụa rất lớn, xem ra như đang thật sự phản kháng. Nhưng rất nhanh nàng liền bị Lộ Thần tên hoàng đế nước địch này, tẩm cung cổ kính, treo đầy tranh chữ, mặt đất cũng trải những bức thư họa, cả phòng tràn ngập khí tức thư hương, nhìn rất tao nhã. Thế nhưng, trên chiếc giường trong căn phòng ấy, lại nằm sấp một nữ tử da trắng nõn nà. Nàng nằm úp mặt xuống giường, cứ như đang ngủ say. Đúng lúc ấy, từ gian phòng bên cạnh truyền đến những tiếng động nhỏ, rất khét, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức tỉnh giấc, nàng ngồi dậy trên giường, đôi mắt đẹp liếc nhìn thân thể mình, thấy những dấu vết Lộ Thần để lại. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ thở dài, chính mình quả nhiên không thể rời bỏ người nam nhân đó. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết Nhi bình tĩnh lại cảm xúc, nàng chăm chú lắng nghe tiếng động từ phòng bên cạnh. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tuyết Nhi không nhịn được bật cười khẽ: "Đại võ trưởng công chúa kia, ngày thường chẳng phải rất cao quý đoan trang sao, sao lại rơi vào tay tên nam nhân đó rồi thì thành ra thế, chỉ biết kêu trời trách đất." Nghĩ đến Võ Quân Uyển, nghĩ phụ cao quý kia bị Lộ Thần chà đạp, Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng thấy khoái chí. Nàng rất rõ ràng, lúc Lộ Thần ở trong phòng mình, Võ Quân Uyển bên ngoài chắc chắn đang hóng hớt với tâm trạng thích thú nghe ngóng bên trong. Võ Quân Uyển trước kia không biết nghĩ gì về mình, giờ đến lượt nàng rồi. Lúc chạng vạng, trong tẩm cung của Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển vốn nghĩ Lộ Thần vừa từ phòng Mộ Dung Tuyết Nhi ra, dù có thấy mình mà muốn làm càn, cũng chẳng ở lại lâu. Kết quả, tên này vào tẩm cung nàng rồi lại ngồi chờ cả buổi chiều. Hơn nữa nàng thấy hắn hôm nay có vẻ đặc biệt phấn khích, không biết có phải thân phận địch quốc công chúa của mình kích thích Lộ Thần, khiến hắn trở nên cuồng bạo hơn không. Ban đêm buông xuống, một vầng trăng tròn treo trên trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, rọi lên làn da trắng nõn của Võ Quân Uyển. Lúc này, Võ Quân Uyển nằm trong lòng Lộ Thần, Lộ Thần ôm eo nàng, bàn tay lớn đặt trên mông nàng, vừa cười vừa nói: "Địch quốc công chúa, quả nhiên khác biệt." Nghe vậy, Võ Quân Uyển yếu ớt hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đúng là bạo quân." Ngộ Thần thản nhiên đáp: "Bạo quân? Thế gian này bạo quân nhiều lắm, chỉ cần không phải hôn quân là được." Võ Quân Uyển nói: "Bệ hạ cả ngày chỉ biết ôm ấp nữ nhân, sớm muộn gì cũng thành hôn quân." Lộ Thần mỉm cười: "Chờ đến khi ta muốn làm hôn quân, thì ngôi vị hoàng đế chắc đã truyền cho con ta rồi." Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển có phần không tin: "Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lực trong tay?" Lộ Thần nói: "Ta không nói sẽ buông bỏ quyền lực, lúc đó ta làm thái thượng hoàng, không quản việc gì là được." Võ Quân Uyển nói: "Từ xưa đến nay, thái thượng hoàng cuối cùng đều bị con trai mình tước đoạt hết quyền lực." Lộ Thần cười đáp: "Vậy phải xem con ta có bản lĩnh đó hay không. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục việc của mình đi." Nói xong, Lộ Thần ôm eo Võ Quân Uyển, lật người, lại đè nàng xuống dưới. Võ Quân Uyển im lặng nhìn Lộ Thần, tên tiểu tử này tương lai chắc chắn là một hôn quân. Lộ Thần phớt lờ ánh mắt Võ Quân Uyển, hắn cúi xuống, lại hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Qua một đêm, sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu lên người Lộ Thần. Lộ Thần tỉnh dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã rối tung của Võ Quân Uyển. Đúng lúc Lộ Thần đang vuốt tóc cho Võ Quân Uyển, hắn đột nhiên thấy bên cạnh mắt mình có một dấu chấm than nhắc nhở của hệ thống. Lộ Thần như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng mở bảng thông báo của hệ thống. Tối qua hắn quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến bảng thông báo hệ thống, giờ mới phát hiện hóa ra Võ Quân Uyển đã trúng chiêu, kỳ chủ cùng thê thiếp bồi giữ tình cảm một lần. Luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị tăng thêm, táng ma quyết kinh nghiệm giá trị tăng thêm. Chúc mừng ký chủ giúp đỡ thê thiếp Võ Quân Uyển mang thai, ban thưởng trận pháp hộ mạch thất sát trận. Ngộ Thần nhất thời ngây người. Võ Quân Uyển vốn đã là ngụ thiên nhân, lại thêm điều kiện để nàng thành thiên nhân là phải sinh cho hắn 3 đứa con, nên Lộ Thần vẫn cho rằng điều kiện này vô cùng hà khắc. Võ Quân Uyển rất khó mang thai con của mình, không ngờ Võ Quân Uyển lại mang thai con của hắn nhanh như vậy. Sau đó Lộ Thần mở hộ mạch thất sát trận ra xem thử trận pháp này có tác dụng gì. Hộ mạch thất sát trận, trận pháp cấp điện, một khi xây dựng thành công, thê tử và con cái của ký chủ có thể kích hoạt, có thể ngăn cản công kích của cường giả cảnh giới vạn pháp, đồng thời sẽ không gây tổn thương cho thê tử và con cái của ký chủ. Xem xong tác dụng của trận pháp, Lộ Thần vô cùng vui mừng, trận pháp này đối với hắn rất có ích. Lúc này Lộ Thần cảm nhận được Võ Quân Uyển trong lòng hơi động, hắn lập tức cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, khóe miệng Lộ Thần không kìm được cong lên, nở một nụ cười. Đúng lúc đó, lông mi Võ Quân Uyển khẽ nhúc nhích, rất nhanh nàng mở mắt ra. Điều đầu tiên Võ Quân Uyển nhìn thấy là Lộ Thần đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt cười gian. Võ Quân Uyển sững sờ một chút, thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi cười cái gì? Lộ Thần vừa cười vừa nói. Nói cho ngươi một tin tốt. Võ Quân Uyển tò mò hỏi. Tin tốt gì? Lộ Thần bí hiểm nói. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, Võ Quân Uyển nghi hoặc nhìn Lộ Thần. Ngươi nói đi. Lộ Thần thẳng thắn nói. Ngươi mang thai. Lời Lộ Thần vừa nói ra, Võ Quân Uyển lại sững sờ. Mang thai? Thật hay giả? Nàng và các thê thiếp khác của Lộ Thần sống cùng nhau đã lâu, nàng cũng đã sớm biết một số năng lực của Lộ Thần. Ví dụ như Lộ Thần có thể ngay lập tức cảm nhận được họ có mang thai hay không, cho nên khi Lộ Thần nói họ mang thai thì chắc chắn là mang thai, chỉ là cần một thời gian nữa mới thể hiện ra dấu hiệu mang thai. Mặc dù biết Lộ Thần rất có thể nói thật, nhưng Võ Quân Uyển vẫn khó tin. Dù sao nàng là ngụ thiên nhân, huống hồ ngụ thiên nhân ngay cả đại tông sư cũng rất khó mang thai. Không ngờ mới ở với Lộ Thần không lâu, nàng đã, nếu cứ theo tốc độ mang thai này, chẳng phải nàng chưa đến 50 tuổi đã có thể thành thiên nhân sao? Đừng nói 50 tuổi, thậm chí trước 40 tuổi thành thiên nhân cũng không phải không thể. Lúc này tâm trạng Võ Quân Uyển khá phức tạp, tuy nàng cũng muốn tranh thủ đột phá thành thiên nhân, nhưng vừa nghĩ đến mình mang thai con của tên hỗn láo này, nàng lại thấy lạ lẫm. Chính mình, đại võ công chúa, cuối cùng lại khuất phục trước hoàng đế của địch quốc. Sau khi bình tĩnh lại, Võ Quân Uyển xác nhận hỏi, ngươi nói thật chứ? Lộ Thần cười nói, chờ một tháng nữa ngươi sẽ biết ta nói có đúng hay không. Nói đến đây, Lộ Thần sờ tay lên bụng, rồi nói, ta đã nói rồi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi mang thai, ta cũng coi như là nói được làm được. Võ Quân Uyển trầm mặc, không nói gì. Thấy Võ Quân Uyển dường như đang suy nghĩ gì đó, Lộ Thần hỏi, sao vậy, ngươi vẫn chưa tin? Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc nói, tin. Lộ Thần tiếp tục hỏi, ngươi không vui sao? Võ Quân Uyển lại nói, không có. Lộ Thần nói, vậy sao ngươi lại có vẻ buồn rầu như vậy? Võ Quân Uyển lại trầm mặc. Việc sinh con khiến Võ Quân Uyển tâm trạng mâu thuẫn. Một mặt, nàng muốn nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm thiên nhân. Mặt khác, nàng lại lo lắng con mình sau khi sinh ra sẽ phải chịu ức hiếp. Một khi đại võ vương triều diệt vong, nàng sẽ là công chúa của một nước đã mất. Con của nàng tương lai khó mà được trọng dụng. Ngộ Thần nhận ra sự lo lắng của Võ Quân Uyển, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, hỏi, ngươi lo lắng con của chúng ta lớn lên sẽ bị đối xử bất công vì thân phận của ngươi sao? Võ Quân Uyển không nói gì, nhưng Lộ Thần đã thấy được câu trả lời trên nét mặt nàng. Hắn liền nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đối xử công bằng với các con, sẽ không vì thân phận mẹ chúng mà giảm bớt đãi ngộ. Đương nhiên, đó chỉ là trong thời gian chúng nó còn nhỏ. Khi chúng nó trưởng thành, cuộc sống của chúng nó sẽ do chính chúng nó nỗ lực mà định đoạt. Là cha, ta không muốn thấy con cái mình lớn lên rồi chỉ biết ngồi ăn chờ chết. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển không còn lo lắng nữa. Nàng nghĩ thông suốt, mình không cần phải quá để ý ánh nhìn của người khác. Nếu đến lúc này thế giới không thể dung thân cho nàng và 3 đứa con, nàng sẽ trực tiếp đưa chúng rời khỏi đây. Dù sao Lộ Thần đã nói cấm chế của thế giới mê vụ sắp biến mất, sớm muộn gì họ cũng có thể rời đi. Lúc này, Lộ Thần khẽ động thân thể, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Võ Quân Uyển, say đắm hôn nàng. Một lát sau, Lộ Thần mới từ từ rời môi nàng. Võ Quân Uyển mở miệng nói, hy vọng bệ hạ nói đều là thật. Lộ Thần khẽ cười, ta là hoàng đế, đương nhiên giữ lời. Nói xong, Lộ Thần xuống giường, ông Võ Quân Uyển lên, đưa nàng đến bể tắm trong tẩm cung. Sau khi tắm rửa xong, Lộ Thần rời khỏi tẩm cung của Võ Quân Uyển, đến ngự thư phòng xử lý chính sự. Khi Lộ Thần đến ngự thư phòng, Gia Cát Trọng Quang và một số đại thần khác đã chờ sẵn. Hôm nay, hầu hết đại thần đến đều là võ tướng, tức quan viên hệ thống quân sự. chỉ có Gia Cát Trọng Quang và Tư Đồ Sách là quan văn. Lô Thân liếc nhìn các đại thần, rồi bước vào ngự thư phòng. Các đại thần theo sát phía sau, bước vào ngự thư phòng. Các đại thần đồng loạt nói: "Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lộ Thần gật đầu, bình thân. Rồi Lộ Thần sai người mang bản đồ đến, đồng thời cho ghép mấy cái bản lớn trong ngự thư phòng thành một cái bản lớn hơn. Các võ tướng vây quanh bản lớn, nhìn tấm bản đồ ở giữa. Lộ Thần mở lời: "Trẫm tin chư vị ái khánh đều biết thời hạn cuối cùng cho đại võ đã đến gần. Đại võ không có ý định đầu hàng, một trận chiến không thể tránh khỏi. Để triệt để phá hủy ý chí chiến đấu của binh lính đại võ, đại hạ phải dùng thế như chớp đánh, tiêu diệt hoàn toàn quân đội chủ lực của đại võ." Một võ tướng hỏi: "Bệ hạ, thần nghe nói bệ hạ đã phái thiên nhân đến kinh đô đại võ, uy hiếp võ." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.